một quân đoàn ám hồn tộc, một quân đoàn khát huyết tộc và hai quân đoàn dã chư nhân. Sự thật càng trở nên rõ ràng hơn, đại lãnh chúa Gerbeck đã phái bốn quân đoàn dưới quyền, những kẻ có ý đồ phản bội, thậm chí hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chiếm đoạt chức thành chủ. Bốn quân đoàn này được cài bẫy làm mồi nhử, nhằm phá vỡ toàn bộ tài liệu quan trọng của giới cấp truyền tống trận tại đây. Đây rõ ràng là một cái bẫy, và đối với cái bẫy này, Gerbeck đã chuẩn bị sẵn một viên nộ hống giả, một vũ khí y lực tương đương với Thái Dương Thánh Kiếm, có sức nổ mạnh mẽ và phạm vi tác động lên đến đường kính 50 cây số, nhưng may mắn là nó sẽ không lan đến gần tường thành của Hoàng Kim Chi Thành. Rồi mọi thứ kết thúc, tạm biệt, đại lãnh chúa Gerbeck đè tay lên thiết bị khởi động. Theo lý thuyết, khi loại thiết bị cộng minh này được khởi động, nó sẽ lập tức kích hoạt và nổ tung, nhưng kỳ lạ thay, không có gì xảy ra. Gerbeck ấn thêm vài lần, không tin, lại dùng tay khác đập mạnh vào thiết bị, tiếp tục ấn vào hướng của trạm trung chuyển đầu tiên. Bên ngoài, bố bố u giãn lưng, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng che đậy bên kia, đại lãnh chúa Gerbeck vẫn cứ ấn mạnh vào thiết bị khởi động, nhưng cái gọi là nộ hống giả cũng không hề bị kích nổ. Mà giả, Bia tiên sinh, đại lãnh chúa Gerbeck nhìn về phía Caesar, nói bóng gió, đã đến lúc thực hiện khế ước rồi. Caesar vẫn chưa nhúc nhích, hắn chỉ giơ tay lên, hướng về chỗ không có vật gì, động tác tùy ý hất lên. Một đạo thân ảnh, không thể nhìn thấy, ầm vang đụng vào cửa sổ kính sát đất, xuyên qua lớp gia cố, rồi từ đó rơi xuống, tựa như đang từ trong đám mây mù của một sòng bạc rơi xuống dưới. Người, mệnh của ngươi, và mệnh của kẻ diệt pháp giả kia, cái nào quan trọng hơn đối với ngươi? Caesar hỏi, giọng lạnh lùng, nói xong, hắn chắp hai tay sau lưng, rõ ràng không có ý định ngay lập tức đối phó với tôi hiểu. Vừa mới còn cảm thấy bất mãn với đại lãnh chúa Gerbeck, nhưng giờ, hắn lại cảm thấy lòng đầy, lo lắng, và may mắn, hắn thật không ngờ rằng, có kẻ địch, có thể lẻn vào tận phòng, làm việc của hắn. Nếu không phải ma giả, Bia tiên sinh ra tay, hắn đã rơi vào nguy hiểm rồi. Đúng lúc này, từ bên ngoài thành, giới lưu lôi trào lên, Nomi trưởng lão ma giả Bia xuất hiện, hai mắt hắn đã biến thành đen kịt, khí tức thâm uyên mãnh liệt từ hắn tỏa ra, lan rộng xung quanh như một cơn bão. Dù là đại lãnh chúa Gerbeck, với kiến thức uyên thâm, cũng không thể không bị ảnh hưởng bởi khí tức thâm uyên này, suýt nữa bị áp chế ngay tại chỗ. Hắn không thể trốn thoát, khí tức thâm uyên của Gnome trưởng lão ma giả Bia bùng phát dữ dội, đây chính là kỹ năng chuyên nghiệp của sĩ giá. Hắn đã ngụy trang thành thâm uyên chi quán, quá am hiểu việc phát động khí tức thâm uyên, đến nỗi ngay cả hệ năng lực thâm uyên, thật ra Caesar cũng không thể sử dụng hết, nhưng chỉ cần dọa người là đủ. Nhìn thấy khí tức thâm uyên mãnh liệt tỏa ra từ Gnome trưởng lão ma giả Bia, đại lãnh chúa Gerbeck cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, hắn thầm nghĩ, lần này quả thật không phí tiền. Ngoài Mộc Vũ Thành, cách đó mấy chục cây số, phong bạo diễm long Dis hống lên một tiếng, rồi rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống, nó phun ra một ngụm huyết long giới lôi, ngay lập tức ngã xuống, thở hổn hển. May mắn là trước đó, nó đã được huấn luyện để kháng lôi, nếu không, sau khi tiếp xúc với giới lôi trụ, chắc chắn nó sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Dù sao, nó cũng bị thương nặng. Sau khi tiêm vào một liều khôi phục dược tề cực lớn, tôi hiểu giải trừ triệu hoán, để phong bạo diễm long Dis trở lại nữ vu giới. Tại nữ vu giới, phong bạo diễm long vẫn được chăm sóc đặc biệt, và vu sư trong trận danh đều biết nó là long kỵ của tô hiểu, chưa từng gây sự với nó. Nói đúng hơn, nó là sinh vật duy nhất dám bay qua nguyệt hoàn thành, một sinh vật khổng lồ trên không. Đoàn tàu của lãnh chúa dừng lại, vừa mới chịu đựng sự tấn công của giới lôi, tô hiểu cùng bố bố uông, mặc dù thân thể có thương tích nhưng vẫn lên xe. Họ tiếp tục diễn kịch, không để lại bất cứ sơ hở nào. Bố bố uông vốn là một diễn viên tài ba, nhưng lúc này lại không thể nói lời nào. Mới đây, nó đã phối hợp với Caesar, suýt chút nữa đã chết, tuy nhiên, nhờ có uống qua, sức sống nguyên dịch, nên cũng không có gì nguy hiểm. Vì sao lại phải diễn chân thật như vậy? Đáp án là, tôi hiểu đã chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay hắn sẽ diệt trừ đại lãnh chúa Gorbachev. Đừng nhìn đại lãnh chúa này luôn ở thế yếu, thực ra hắn ta đã âm thầm chuẩn bị sẵn những thủ đoạn lật ngược tình thế. Kẻ này lặng lẽ liên hợp với hủ hóa thú quần thú vương, cùng với Bắc Cảnh Vong Linh chúa tể, còn có đại lãnh chúa của Dùng Thiết Thành, chuẩn bị giao một khoản tiền lớn không thể từ chối để hình thành một đội quân truy sát hùng mạnh. Họ chỉ có một mục tiêu, mỗi ngày đều truy sát Tô Hiểu. Khi tình huống này xảy ra, Tô Hiểu sẽ buộc phải bộc lộ cuồng thú nhân quân đoàn, hoặc là phải đình chỉ tất cả các kế hoạch đối phó với cuộc truy sát. Dù hắn chọn phương án nào, khả năng thắng được Tiên Hồng lãnh chúa sẽ rất thấp. Và nếu như vậy, nhiệm vụ, thế giới nhiệm vụ, không thể hoàn thành, hắn cũng sẽ không thu được vô thượng sinh mệnh nguyên chất và nhiệm vụ treo thưởng 4 hoàn mỹ chủ nghĩa giả sẽ thất bại. Tệ hơn nữa, hắn sẽ rơi vào tình cảnh bị cha xứ thu lợi. Nghiêu ông, lãnh chúa đoàn tàu dừng lại, đã tới trang viên hậu viện, vào dinh thự lầu bà. Tô Hiểu gõ cửa phòng Fanny, nhưng sau nửa phút gõ cửa, bên trong không có chút phản ứng nào. Hắn đành đứng chờ, ra hiệu cho nữ bộc trưởng đứng bên cạnh. Nữ bộc trưởng có chút do dự, sau đó dịu dàng nói, đại nhân, ta thấy Fanny tiểu thư rất mệt mỏi, nếu ngài cần trị liệu, ta có thể làm thay. Trong khi nói, nữ bộc trưởng ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu, đôi mắt nàng có phần mơ màng, khác hẳn với vẻ sáng suốt thường ngày. Tốt, vậy làm vậy đi. Tô Hiểu đáp, nữ bộc trưởng lấy chìa khóa, mở cửa cho Fanny. Một lát sau, nàng cầm lấy thắt lưng của Fanny, bị Tô Hiểu xách đi ra, đến nội sảnh. Ngươi cái này, Fanny muốn mắng một câu, nhưng lại không thể nào thốt ra lời tục tiễu, bởi từ nhỏ nàng đã được giáo dục tốt. Vì vậy chỉ có thể tức giận, không nói gì, rồi bắt đầu tiến hành trị liệu cho Tô Hiểu. Nửa giờ sau, thương thế của Tô Hiểu đã khỏi. Fanny ngẩng đầu quay lại, như thể hồn thể muốn bay ra khỏi miệng nàng. Tiếp đó, nàng có vẻ như muốn thăng thiên ngay tại chỗ. Nữ bộc trưởng đỡ Fanny trở lại phòng, Tô Hiểu xuống lầu, qua thang máy, rồi đến bí ẩn tí hộ sở. Hắn vào khoang thăng cấp kỹ năng, sau khi kim loại cửa cabin đóng lại, kiểm tra thấy ngươi hiện tại đang ở khu vực không phải nhạc viên nội bộ. Tại đây không thể kích hoạt thiết bị nhạc viên, mỗi giờ tiêu hao 216 ao thời, không chi lực. Hiện tại Tô Hiểu có 80 điểm diệt pháp kỹ năng, hắn từ từ hít một hơi thật sâu, rồi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn quyết định tăng cường năng lực, thanh ảnh vương, lên level 80. Khi quá trình tăng cường bắt đầu, đôi mắt hắn đột nhiên tối sầm lại. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân như bị chúng thần hóa thân cự thủ cuồng đập hàng trăm lần. Hắn định thần một chút, sau đó từ trạng thái ngồi bắt chéo chân đứng dậy. Nếu không phải là do đã qua 30 giây, khoang kỹ năng thăng cấp của hắn đã sắp hết thời gian, chỉ còn cách ấn 6 tiếng phí tổn nữa, hắn chắc chắn không thể thoát ra ngoài được. Nhờ có tam kỹ pháp tông sư, cộng với 4 thuộc tính phát triển, khả năng sử dụng long ảnh thiểm và vô tận chi hoàn, nên hắn mới có thể bước ra khỏi khoang kỹ năng thăng cấp. Sau khi tĩnh tâm trong một lúc, Tô Hiểu cảm nhận được mình đã sống lại. Hắn kiểm tra thông báo, một nhắc nhở mới xuất hiện, nhắc nhở, thanh ảnh vương năng lực đã tăng lên đến cấp, thanh ảnh vương, cấp, kinh nghiệm, áo nghĩa cấp, kỹ năng hiệu quả, bị động, khi người bị vây quanh. Nếu trong phạm năm 1000 mét, có hơn 10 kẻ địch, yêu cầu chiến lược cao hơn một mức độ nhất định, năng lực thanh ảnh vương của người sẽ được kích hoạt, giúp ngươi thu thập các buff lần lượt. Thanh ảnh vương, giai đoạn 1, khi xung quanh có hơn 10 kẻ địch, tất cả các thuộc tính chủ của ngươi sẽ tăng lên 45%. Thanh ảnh vương, giai đoạn 2, khi xung quanh có hơn 100 kẻ địch, HP tổng của ngươi tăng lên 99%, MP tổng của ngươi tăng lên 99%, thân thể lực phòng ngự tăng lên 96%. Thanh ảnh vương, giai đoạn 3, khi số địch nhân xung quanh ngươi vượt qua 1000 tên, ngươi có thể thông qua năng lượng đặc biệt của thanh ảnh vương để kích hoạt thôn phệ chi hạch. Mỗi lần đánh giết một địch nhân, ngươi sẽ thu lấy bản nguyên sinh mệnh lực của đối phương và trải qua thôn phệ chi hạch để chuyển hóa, lọc ra, khôi phục cho ngươi 20% HP cao nhất, 20% MP cao nhất và 20% lực giá trị cơ bản. Thành Ảnh Vương, giai đoạn 4. Khi số địch nhân xung quanh, ngươi vượt qua 3.000 tên, năng lực ma nhận sẽ được kích hoạt từ đầu đến cuối ở giai đoạn thức tỉnh. Tất cả các đao thuật công kích của người sẽ có thêm hiệu quả trảm sát. Đối với những địch nhân có HP thấp hơn 1/3, sau mỗi lần trảm sát địch nhân, ngươi sẽ nhận được Ma Linh Chiến Giáp, tầng 1, Ma Linh Chiến Giáp, khi ngươi nhận tổn thương trong vòng 1 giây. Nếu tổn thương vượt quá 25% HP tối đa của ngươi, phần vượt quá sẽ tiêu hao Ma Linh Chiến Giáp để hóa giải. Nếu cần thiết, càng mạnh mẽ hơn công kích, sẽ tiêu hao nhiều tầng Ma Linh Chiến Giáp hơn để hóa giải. Nhắc nhở, tất cả các buff trên đều có thể gia tăng, Thanh Ảnh Vương có sự biến chất. Trước đây, khi tôi hiểu đối mặt với quân đoàn vây công, hắn từng gặp nguy hiểm, nhưng hiện tại, điều đó không còn nữa. Lúc này, loại đao miểu sát không thể tiêu diệt được các quân đoàn cường đại, nhưng khi chống lại hắn, chúng chỉ có thể bị một đao chém chết. Nếu tưởng tượng, nhận đạo đao, siêu, hoàn đoạn, thì khi chuyển hóa thành, ma nhận, siêu, hoàn đoạn, ta có thể nghĩ đến đây, chính là khắc tinh của chiến thuật biển người. Tôi hiểu ngồi thang máy lên lầu 3. Lần nữa gõ cửa phòng ngủ của Fanny. Sau lưng, nữ bộc trưởng muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, khi thấy Tô Hiểu nhìn chằm chằm, nàng đành phải đau lòng mà mở cửa. Một lát sau, trong phòng, Fanny đang ngồi, đôi mắt quầng thâm, ánh mắt vô hồn, nàng đang thi triển năng lực giả chiều sâu trị liệu. Nàng thật không ngờ, có ngày nàng sẽ đi sử dụng trị liệu hệ năng lực mà mệt đến mức hai mắt không còn ánh sáng. Ta cảm thấy, ta không thể tiếp tục nữa, ta sẽ không chết vì trị liệu đâu, Fanny nói, miệng cười nhưng mắt ngậm lệ, ngươi sẽ không chết đâu. Tô Hiểu đáp, ánh mắt kiên định, ngươi không phải ta, ngươi sao có thể khẳng định. Fanny thì thầm, giọng nói yếu ớt, thực tế là nàng không còn chút sức lực nào, ta là dược sư, khi ngươi không thể tiếp tục, ta sẽ cứu ngươi. Thật sao, cảm ơn ngươi, Fanny cố gắng ép mình duy trì chút năng lượng cuối cùng của trị liệu hệ, hoàn thành liệu trình. Khi kết thúc, nàng phát hiện năng lượng trong cơ thể mình đã tăng thêm 35 điểm. Điều này khiến nàng càng thêm hoài nghi về cuộc sống. Ta vốn nghĩ, lần này cùng ngươi tham gia thế giới tranh đoạt chiến là một cuộc sống đầy nguy hiểm. Không ngờ lại phải trải qua những khổ cực thế này. Ngươi không được bị thương nữa. Nếu ngươi bị thương, chết đi thì có thể là ta. Ngươi đi làm gì? Ta đi diệt chủ đại lãnh chúa. Go back. Fanny kinh ngạc, đôi mắt nàng lóe lên vài tia sáng, nàng bắt lấy tay áo Tô Hiểu. Như thể trong một giây sau đã kiệt sức, nói, chúng ta nghỉ ngơi một ngày, chỉ một ngày thôi, ngươi đừng đi nữa. Lúc xế chiều, tại khu trung tâm Hoàng Kim Chi Thành, trong phòng khách quý của sòng bạc Bạch Kim, đại lãnh chúa Gerbach đang có tâm trạng rất tốt, nguyên nhân là do diệt pháp, giả đã giúp hắn diệt trừ 4 quân đoàn tai họa ngầm. Đồng thời giúp hắn thành công kết minh với các thế lực từ Bắc Cảnh Vong Linh, phía Tây Hủ Hóa Thú Quần và Nam Bộ Dung Khiếp Thành. Hơn nữa, nói về Hoàng Kim Chi Thành, 4 thế lực này đều có tài nguyên dồi dào, muốn tiền có tiền, muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn quân đoàn thì có hơn 150 cái, chưa kể đến Hủ Hóa Thú Quần vô cùng vô tận. Đây chính là những gì mà Đại Lãnh Chúa Gerbach đã tính toán từ lâu, đẩy mạnh liên minh. Điều quan trọng nhất là, hiện tại hắn là lãnh tụ của liên minh này. Nhiều năm trước, đại lãnh chúa Gerbach từng bị tiên hồng lãnh chúa dẫm dưới chân, suýt nữa đã làm dập tắt ý chí chiến đấu của hắn. Nhưng giờ đây, ngọn lửa trong lòng hắn lại bùng lên mạnh mẽ. Hắn rút ra một điếu xì gà của phong hải đại lục, kiên nhẫn nướng cho đến khi hoàn hảo, rồi đưa lên mũi người, hít vào một hơi rất vừa lòng. Chỉ vừa mới nhen nhóm điếu xì gà này, tâm phúc Lasfo xô cửa bước vào. Đến nỗi phải lảo đảo vài bước, điều này khiến đại lãnh chúa Gerbach ngay lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ Lasfo đã cùng thú vương, vong linh chúa tể và dùng thiết đại lãnh chúa kết hợp, chuẩn bị lật đổ hắn sao? Hắn liền ánh mắt sáng lên, nghĩ rằng, có lẽ nên chuẩn bị sẵn sàng để xử lý tâm phúc này. Đại nhân, không tốt, Lasfo thở dốc, trên mặt đầy vẻ lo lắng, ngươi nói đi. Đại lãnh chúa Gerbach giọng nói đầy tức giận, nhưng trong lòng hắn lại nhẹ nhõm thở ra, khi thấy tâm phúc không làm phản, kẻ diệt pháp giả kia, lại tới nữa. Khục, đại lãnh chúa Gerbach ho khan, phun ra một làn khói thuốc từ mũi. hắn tức giận đến mức suýt nữa ném đi điếu xì gà trong tay, nhưng sau đó lại nghĩ đến đây, có thể là lần cuối, liền ném nó vào cả tàn thuốc bên cạnh. Lần này, hắn lại tấn công cái nào? Số 2 bảo khố, tài nguyên kho, hay là nhà ta? Khi nói câu cuối cùng, giọng đại lãnh chúa Robert có chút hoảng loạn. Không, không phải. À, vậy thì tốt rồi. Hắn nhẹ gật đầu, hai ngày nay, hắn đã quen với việc bị diệt pháp giả tấn công. Nói đi, hắn tấn công cái gì? Tâm phúc Laszlo nuốt nước bọt, do dự một chút rồi nói, hắn tấn công cửa chính. Chúng ta Hoàng Kim Chi thành chính diện tường thành cửa chính, đại lãnh chúa, cơ bạc. Sững sờ, rồi lập tức, không thể kìm nén được nụ cười. Ha ha, gia hỏa này, thật cho là hắn có thể solo với ta ở Hoàng Kim Chi thành sao? Quá tốt rồi, cuối cùng, hắn cũng đi tìm cái chết. Nói đi, hắn đã bị vây lại chưa? Không, không phải đâu. Đại nhân, hắn một mình giết vào trong. Laszlo nói đến đây, giọng nghẹn lại, đầy sợ hãi. Đại lãnh chúa, Krobeck im lặng một lúc, rồi, vài giây sau, hắn ngồi xuống ghế salon, tay hơi run rẩy cầm điếu xì gà lên, hút một hơi thật sâu, mặt đầy phẫn nộ, hô lớn, đi tìm mạ giả, Bia Ngon, đến đây, hắn muốn bao nhiêu linh hồn tệ cũng được. Bảo hắn chơi chết cái diệt pháp giả kia, nghe được lời này. Tâm phúc, Laszlo lùi lại vài bước. Hắn không dám nói thêm gì nữa. Nguyên nhân là, cái gọi là, Nom, trưởng lão mà ra bi giả. Chỉ là một tên giả mạo, hắn ta đã thành công mở được bảo khố phía sau. Rồi biến mất một cách vô tung vô ảnh. Tại Hoàng Kim Chi Thành, trước cổng thành, khu vực cửa thành số 1, từng con ám ảnh hồn long bay lượn trên không trung, cùng với 7 ám hồn tộc. Chúng như những linh hồn u ám, tuần tra trên không. Không chỉ vậy, còn có không ít khác huyết tộc, bọn chúng hóa thân thành những hình thái năng lượng, lượn vòng trên không trung, nhìn lên bầu trời. Nơi đây giống như một vực thẳm của hoàng tuyền, đáng sợ đến mức rợn người, so với cảnh tượng trên không. Tường thành phía trước mới thật sự là luyện ngục. Nhìn xa xa, không đếm xuể các tộc như cự ma tộc, dã truy nhân, ám hồn tộc, khát huyết tộc đang phá thành, chúng tràn ngập. Lan rộng đến cửa thành số 1, tiếp tục tiến vào hành lang cao của cửa thành, những thi thể của các đầu mục cự ma tộc vứt la liệt khắp nơi. Cuối hành lang chính là nội môn, nơi này trước kia không bao giờ được đóng chặt, nhưng sau khi qua các lớp thiết bị radar quét hình của cửa thành ngoài, khi đến đây không còn vấn đề gì. Tuy nhiên, hôm nay, cánh cửa hợp kim dày, mấy mét này đã bị đóng chặt. Phía sau cửa nội thành, một nhóm đầu mục các tộc như cự ma tộc, dã trư nhân, ám hồn tộc và khát huyết tộc đều chăm chú nhìn vào cánh cửa cao mấy chục mét. Lãnh tụ dã trư nhân, Sams, đang được hai thân vệ dìu đỡ, thân hình của nó cao hơn 10 mét, với chiếc răng nanh kiều, ngạo và bờm lông phủ, đầy sống lưng, khí tức của nó suy yếu. Nó không chỉ mất đi tinh thần chiến đấu, mà còn đang phải chịu đựng vết thương nghiêm trọng trên lồng ngực. Một vết chém sâu, suýt nữa, đã lấy mạng của nó. Trước đó, dã trư nhân lãnh tụ Sams luôn cho rằng, thực lực của mình không chỉ tại lãnh chúa đại lục, mà ngay cả trong hư không vạn giới, cũng là nhân vật không lớn không nhỏ. Thế nhưng hôm nay, chỉ một nhát đao, hắn đã phải đối mặt với cái chết, hít thở không thông, cảm nhận được sự tắc nghẽn trong hơi thở. Dã trư nhân lãnh tụ Sams, đôi mắt run rẩy, trí nhớ của hắn quay lại sáng nay, tháng này, hắn đang đóng quân tại cửa thành số 1. Vốn dĩ là một chuyện tốt, nhưng gần nửa tháng nay, hắn đều ở trong ký túc xá của sĩ quan, xuyên tường thành. Hôm nay, gió nhẹ, trời trong xanh, Sensi New thường lệ đến cửa thành tuần tra, giám sát đội vệ binh dưới quyền, đóng giữ cửa thành số 1. Tuy vậy, hắn cũng biết, dù cho quân đoàn của mình đã rất mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể hành xử quá phận. Vì vậy, mỗi ngày hắn đều phải đi tuần tra để giữ kỷ luật. Ngoài ra, mỗi sáng sớm, hắn đều ra sân huấn luyện, luyện tập 3 giờ. Nếu không đổ mồ hôi cả người, hắn sẽ cảm thấy không thoải mái. James từ một dã trư nhân thấp kém bò lên vị trí này, từ đáy lòng hắn cảm tạ lãnh chúa đại nhân đã thưởng thức và bồi dưỡng hắn. Không chỉ vậy, trong 4 đại quân đoàn, các thủ lĩnh của cự ma và ám hồn quân đoàn đều là những người xuất thân thấp kém, từng bước trèo lên. Và có thể nói rằng, đại lãnh chúa, Grabeck, đặc biệt thích dùng những tướng lĩnh có xuất thân hèn kém, nhưng dũng cảm, biết đánh và dám liều lĩnh để dẫn dắt quân đoàn. Khi đến sân huấn luyện, hắn đã đổ mồ hôi nhễ nhại. Sau khi tắm nước lạnh, Sam dẫn theo tình nhân của mình đến trung tâm phố bán châu báu. Hơn một giờ chiều, Sam đã có mặt ở cửa thành số một. Hôm nay, có một vị khách quý sẽ đến đây, nhưng vị khách ấy chưa kịp tới, mà thay vào đó, một sát thần đã xuất hiện. Buổi chiều, mặt trời liệt dương thiêu đốt đại địa, khiến cho không khí trên mặt đất cũng có phần biến dạng, tiếng côn trùng kêu vang, khản đặc như đứt hơi, khiến lòng người thêm phần loạn nhịp và phiền não. Trong lúc Sam, lãnh tụ của dã chư nhân, đang mất kiên nhẫn chờ đợi, một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, khiến hắn cảm thấy thư thái. Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp theo đã khiến hắn suốt đời khó quên. Mây đen từ phía xa dần dần bao phủ bầu trời, và dưới lớp mây đen ấy, một nam nhân thong thả bước tới. Người này cầm một thanh trường, đào chìa xuống mặt đất, dáng vẻ của kẻ đến không thiện. Sam định thần nhìn lại, nhận ra người đó là ai, nhưng lần đầu tiên hắn cảm thấy mình nhìn nhầm. Người này chính là tên đã dán đầy các thông báo treo thưởng diệt pháp giả. Làm sao hắn ta lại có thể công khai xuất hiện như vậy? Chỉ trong vài giây, Sam đã xác định được rằng đây chính là diệt pháp giả mà hắn đã nghe nói tới. Một loạt vụ bạo tạc như mưa pháo từ phía sau, giống như đàn ong tụ tập, khiến hắn cảm thấy sự đe dọa đang tiến lại gần. Gương mặt của Sam rúm lại vì lo lắng, nó đưa mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy một nam nhân mang mặt nạ kim loại, ngồi trong tư thế tùy ý. Hắn khoan thai ngồi trên đầu cự khải chiến lợn, con thú này nhiều năm trước đã cùng thú tộc giao chiến, xông vào đội quân thú tộc và phá tan thành phòng mà không hề tỏ ra sợ hãi. Nhưng giờ đây, chân sau của nó đã không thể đứng vững, nước tiểu văng ra, thấm ướt một vùng rộng chừng mười mấy mét xung quanh. Xem suốt đời sẽ không thể quên được cảnh tượng ấy. Ngay khi giao đấu bắt đầu, diệt pháp quanh khu vực trăm mét, dã chư nhân chiến sĩ lập tức bị giết sạch, hóa thành những mảnh vụn, không một tiếng chiến giống, không một tiếng thét thảm, tất cả đều không kịp phát ra một âm thanh nào. Đó là loại địch nhân gì? Đáp án chính là cây đao đen kịt, lưỡi đao u lam của ma đạo, có thể dễ dàng chém chết tất cả sinh linh mà nó tấn công. Chủ nhân của cây đao ấy là một quái vật, không thể ngăn cản, không thể xông vào, không thể vây bắt, không thể giết chết. Kẻ địch ấy sau khi giết hơn trăm dã chư nhân chiến sĩ, vẫn bình tĩnh đứng đó, áo khoác da dài trên người tựa như được phủ một lớp hắc vụ, không chỉ giữ nguyên hình thể mà còn tỏa ra cảm giác hắc vụ. Đối phương không phải là hoàn toàn không thể bị tổn thương, nhưng phần lớn uy lực của các đòn tấn công đều bị lớp áo khoác da dài hấp thụ hết. Không chỉ vậy, càng nhiều dã chư nhân chiến sĩ bị diệt pháp giả đánh giết, áo khoác da dài của đối phương càng thêm hắc ám. Điều này cũng có nghĩa là đối phương càng khó bị giết chết. Điều càng nguy hiểm hơn là công kích của phe mình đối với đối phương không có hiệu quả lớn. Một đào rút ra với vòng tròn lưỡi kiếm khuếch tán, quân đoàn dã chư nhân lập tức bị chém ngã một mảng lớn. Dù sĩ khí có cao đến đâu, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ xuất hiện một cuộc tháo chạy quy mô lớn. Dã chư nhân lãnh tụ Semes cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng, chân đầu đám thân vệ tiến lên phía trước, nhưng khi hắn vừa tỉnh lại, đã thấy mình đang ở trong nội thành, lồng ngực bị vết đao chém ngang qua, đau đớn đến mức hắn suýt nữa lại hôn mê. Đây là loại đau đớn vừa ảnh hưởng đến thân thể, vừa xâm lấn vào linh hồn, khiến hắn cảm nhận được linh hồn mình bị chém rách, năng lượng bản nguyên linh hồn dần dần tan biến. Khụ khụ khụ. Xem ho khan, miệng phun ra máu tươi, đây là do phổi bị trọng thương. Hắn nhìn xung quanh, nhận thấy rằng tuyến phòng thủ thứ hai cực kỳ vững chắc, nhưng hắn cũng biết, phòng tuyến cường đại mà xưa kia từng kiên cố, hôm nay chắc chắn không thể ngăn cản được quái vật ngoài cửa thành. Đùng, đùng, đùng, cửa thành nội thành vang lên những tiếng động mạnh. Mỗi lần như vậy, cánh cửa lại bị đẩy lên một chút. Tuy nhiên, mỗi tiếng vang lại khiến tuyến phòng thủ thứ hai của dã chư nhân, lũ cự ma, không thể chống đỡ nổi, dần dần lùi lại phía sau. Oanh, cửa thành trong nội thành bị phá vỡ, khói bụi tỏa khắp. Giữa làn khói ấy, một đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ, nhìn về phía đám thành vệ quân. Vì lãnh chúa đại nhân, Dã Trư Nhân lãnh tụ, Semless gầm lên giận dữ. Khí thế gần như sụp đổ lập tức dâng cao trở lại, tăng vọt lên 95 điểm, xem gì tâm phúc của mình ra, tiếp nhận chiến trùy, vung mạnh lên, rồi nhanh chóng tiến về phía trước, để lại vết máu rơi trên mặt đất. Nó biết rõ, đối diện với diệt pháp giả lần này, nó chắc chắn sẽ phải chết, nhưng vì ơn tri ngộ của lãnh chúa đại nhân, nó tuyệt không trốn tránh. 10 phút sau, trước thành khu, tại phòng tuyến thứ 3, quân đoàn ám hồn tộc đã giữ vững vị trí. Tộc trưởng ám hồn tộc nhìn xa xa, trong mắt bùng lên ánh sáng sắc lạnh, tựa như bị chém cắt ra khỏi không trung. Làn da thanh bạch của hắn dần dần nổi lên các tia máu. Đây là dấu hiệu của sự phẫn nộ. Ám hồn tộc, dù muốn tiếp viện cho quân đoàn Dã Trư Nhân ở phòng tuyến thứ 2, cũng không thể chen qua được. Hiện tại, trong Hoàng Kim Thành có tổng cộng 4 phòng tuyến, tất cả đều hình vòng cung hướng về phía trước. Không chỉ ngăn cản được cuộc tấn công của kẻ thù, mà còn có thể thuận thế bao vây và tiến hành vây công. Tộc trưởng ám hồn tộc, một lão nhân với đôi mắt đen nén sâu hõm, nhìn vào chuỗi thông tin trong tay, suy ngẫm, tin tốt duy nhất lúc này là Hủ Hóa Thú Vương, Phong Linh tộc, cùng Dung Thiết Thành đã phái ra mấy chục tên cường giả, cùng những quân đoàn tinh nhuệ để tiếp viện, chỉ cần có thể chống đỡ. Thêm 60 phút nữa, lực lượng tiếp viện sẽ lần lượt ra trận. Ám hồn tộc tộc trưởng không cho rằng, lần này đánh tới diệt pháp giả, có thể solo được 4 đại thế lực. Thậm chí, hắn cảm thấy lần này có phần chuyện bé xé ra to. Phòng tuyến thứ nhất không có sự ngăn cản. Nhưng điều đó không có nghĩa là các phòng tuyến khác cũng yếu như vậy. Phòng tuyến thứ nhất là thành vệ quân đoàn, một đội quân có nhiệm vụ thú vị. Phần lớn thành viên là các sĩ quan trung cấp, nhóm thân cận của thành vệ. Mỗi 4 tháng một lần, họ được giao nhiệm vụ đóng giữ cửa thành, tranh thủ, kiếm chút lợi nhỏ. Do vậy, ám hồn tộc tộc trưởng cảm thấy lần này, có thể chỉ là một chuyện bé xé ra to mà thôi. Đại lãnh chúa, Gerbeck, với tài phú tích lũy đến một mức độ nhất định, giờ đây đã bắt đầu sợ chết, không còn dã tâm và sự kiên cường như xưa. Điều này khiến ám hồn tộc tộc trưởng híp mắt lại, trong lòng có phần nghi ngờ. Hắn âm thầm liên lạc với một số thành viên cao cấp trong thành, nhưng hôm qua những kẻ này đều chết tại đệ nhất trạm trung chuyển. Điều đó khiến hắn hoảng hốt, suy nữa đã bỏ trốn vào đêm đó. Ám hồn tộc tộc trưởng nhìn về hướng Bạch Kim Thành sòng bạc, lại nhìn về phía khu vực phòng tuyến thứ nhất. Bên kia, trận chiến đã tạm ngừng, điều này khiến hắn dần mất đi dã tâm. Với sự có mặt của Dã Trư Nhân lãnh tụ, Sam và cự ma thủ lĩnh, Xì bái, hắn không dám tùy tiện hành động. Ngay lúc đó, phó quan phụ trách cảm nhận bên cạnh ám hồn tộc tộc trưởng lên tiếng. Tộc trưởng, chúng ta, phó quan ngay cả lời nói, cũng không lưu loát. Điều này khiến ám hồn tộc tộc trưởng cảm thấy bất an. Đột nhiên, một âm thanh xé gió vang lên, một bóng đen bay tới, ẩm vang rơi xuống đất, để lại một vết xước dài trên mặt đất. Ám hồn tộc tộc trưởng trừng lớn đôi mắt, nhìn thấy rõ ràng, đó là đầu lâu khổng lồ của Dã Trư Nhân lãnh tụ, Sam. Chưa kịp ra lệnh truyền đạt tiếp viện, một thân ảnh đã xuất hiện bên cạnh hắn, thậm chí một tay đặt lên vai hắn, khiến ám hồn tộc tộc trưởng hoảng hốt, mắt mở lớn, đồng tử co lại, linh hồn năng lượng lập tức bạo phát. Ông, một âm thanh như tiếng vù vù lớn vang lên bên tai. Ám hồn tộc tộc trưởng cảm thấy toàn bộ thế giới như đang xoay chuyển. Ngay sau đó, cảm giác mất thăng bằng khiến hắn ngã xuống đất. Ánh mắt của hắn không còn thấy thế giới quay tròn nữa, mà trở nên tối đen, dường như hắn đang nằm sấp, mặt chạm đất. Miệng hắn muốn nói gì, nhưng lại không thể phát ra lời nào. Trước mắt, hắn là một màn tối đen, mịt mù, ầm ầm. Giới lôi trụ từ trên không trung rơi xuống, nhưng với cấp độ thế giới nguyên tối hiện tại, tôi hiểu vẫn có thể kháng cự được, nhất là khi năng lực Thanh Ảnh Vương đã được triển khai toàn bộ, HP của hắn đạt tới 600 vạn điểm cực hạn. Không chỉ vậy, đặc tính mới tăng cường của Thanh Ảnh Vương thật sự quá mạnh mẽ. Tôi hiểu vung tay lên, áo khoác ra dài, cuồng liệt chi dạ của hắn tựa như sương mù, hóa thành thực thể, đặc biệt là trong trận chiến. Khi hắn trảm sát địch nhân, các tầng mà linh chiến giáp, càng khiến sức mạnh của hắn thêm phần mạnh mẽ. Sau khi trải qua thực chiến kiểm tra, tôi hiểu phát hiện rằng, ma linh chiến giáp, có giới hạn tầng cao nhất là 100 tầng. Khi hắn bị tập kích bởi chiến thuật biển người, ma linh chiến giáp lập tức được kích hoạt và tăng lên một vài tầng. Tuy nhiên, tầng 1 và tầng 2 của ma linh chiến giáp thật ra không thể giải quyết được những tổn thương đặc biệt lớn. Nếu yêu cầu, nó có thể tiêu hao hết toàn bộ 100 tầng. Từ đó, ma linh chiến giáp sẽ có khả năng hóa giải tổn thương cực kỳ hiệu quả. Điều quan trọng hơn là, trong lúc hỗn chiến, ma linh chiến giáp rất hữu dụng khi cần bổ sung nhanh chóng. Một, ma nhận, siêu, hoàn đoạn sẽ lập tức hồi phục đầy đủ. Và đó cũng chính là lý do tại sao hắn có thể một mình giết vào Hoàng Kim Chi Thành. Có thể do gần đây, Tô Hiểu thường xuyên dẫn dắt giới lôi, mỗi lần đều là giới lôi có cường độ cao nhất trong thế giới này. Lần này, khi hắn lại triệu hồi giới lôi, đã ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn xung quanh. Trong phạm vi mấy cây số, quân địch bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Xung quanh, các công trình bị bốc hơi hoàn toàn, đất đai cháy đen, ám hồn tộc xuất hiện từ bốn phương tám hướng, vây kín Tô Hiểu. Tiếng là hét, tiếng gào thét vang trời, nhưng không phải vì bọn chúng trung thành với đại lãnh chúa, cơ bạc, mà chỉ vì Tô Hiểu mới vừa giết chết tộc trưởng của bọn chúng. Nửa giờ sau, một giọt máu hồn huyết đỏ sẫm rơi xuống từ trường đáo của Tô Hiểu. Đào mũi rơi xuống, trong không trung, giọt máu đó lập tức bốc hơi. Tô Hiểu vẫn chỉ có một mình, tay cầm một cây đào, tiến về phía Bạch Kim Thành sòng bạc. Trên bầu trời, mây đen ngày càng dày đặc. Khi hắn đến phòng tuyến thứ ba, phát hiện nơi này do Khát Huyết tộc đóng giữ, nhưng không thấy tung tích bọn chúng. Hắn tiếp tục tiến lên phía trước, thì nhìn thấy Khát Huyết tộc và Cự Ma tộc đang hỗn chiến với nhau. Khát Huyết tộc không phải muốn nhân cơ hội chiếm lấy quyền thống lĩnh Hoàng Kim Chi Thành, mà là chúng cảm thấy đại lãnh chúa Grabeck đã mất đi thế lực, muốn tranh thủ cướp bóc khu vực phồn hoa ở trung tâm thành. Lúc này, chúng đóng quân tại trung tâm thành khu trước Cự Ma tộc, và song phương đã hỗn chiến suốt dọc khu vực này. Nói về đại lãnh chúa Grabeck, hắn quả thật rất có thủ đoạn, tuy nhiên, hắn không thể có được một hệ thống lãnh chúa hoàn chỉnh. Hay nói, đúng hơn là, dù hắn chiếm giữ một vùng đất, nhưng định mệnh đã khiến hắn không thể thu hoạch được lãnh chúa hạch tâm. Hoàng Kim Chi Thành nằm ở phía tây bắc, mặc dù không ngăn cách với Vĩnh Quang Thành và phía tây hủ hóa thú quần, nhưng nó vẫn có thể cung cấp và vận chuyển, hủ nhưỡng, tạo thành một mối uy hiếp nhất định. Điều này cũng khiến đại lãnh chúa Grabeck không thể đạt được sự đồng thuận của tiên hồng lãnh chúa, tức là không thể nắm giữ một lãnh chúa hạch tâm thuộc về hắn. Hắn chỉ có thể nắm giữ một quang hoàn lãnh chúa. Nhưng trong tình thế thế yếu hiện tại, đại lãnh chúa Grabeck đành phải thu hút và thu phục bốn chiến đấu tộc đàn. Hoàng Kim Chi Thành vốn dĩ đã có sinh ý từ năng lượng thủy tinh, đại lãnh chúa Grabeck tiếp nhận nó, tuy không thể mở rộng quy mô lớn hơn, nhưng lại tìm ra một hướng đi riêng, chế tạo ra Bạch Kim Thành song bạc để làm động tiêu tiền. Tuy nhiên, giờ đây, mọi thứ mà đại lãnh chúa Grabeck đã xây dựng bắt đầu sụp đổ. Tô Hiểu đi trên con phố rộng vài chục thước, nơi cấm các loại xe qua lại, hai bên là những cửa hàng với trang phục đẹp đẽ. Nhưng lúc này lại có Khát Huyết tộc, ám hồn tộc cướp bóc không thường tiếc. Những dã chư nhân trước đây vẫn trung thành với Grabeck, giờ đây ra sức cướp phá. Hết thảy đều không thể làm gì để bảo vệ cửa tiệm. Bọn chúng phung chiến trùy lên mấy lần, rồi nện mạnh xuống, đập vỡ cửa tiệm. Những chiến binh Cự Ma tộc thực sự trung thành, phần lớn đã tử trận, thiệt hại lên đến chín thành. Những lần trước, khi Tô Hiểu tới tập kích, quân đoàn Cự Ma là đội quân thiệt hại nặng nhất. Tuy nhiên, có một vấn đề, đó là sau khi Tô Hiểu một mũi tên giết chết Cự Ma thủ lĩnh, Xì Bà, thủ lĩnh này không biết đã đi đâu. Nếu Xì Bà còn ở đây, với tư cách là đệ tứ phòng tuyến của quân đoàn Cự Ma, hắn sẽ không để cho quân đoàn trở nên tán loạn đến mức này. Tô Hiểu dừng bước trước cửa chính của Bạch Kim Thành sòng bạc. Trước kia, nơi này khách ra vào tấp nập. Nhưng giờ đây, trước cửa chỉ còn tĩnh lặng, như thể có thể răng lưới bắt chim. Cánh cửa rộng mở, bên trong tối tăm mờ mịt, dường như có những cặp mắt đầy sát khí đang lặng lẽ nhìn chăm chú vào hắn trong bóng tối. Tô Hiểu bước vào bên trong. Ban đầu, sòng bạc ở tầng một rất yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh này chỉ duy trì được vài giây, rồi bị một tiếng gầm giận dữ phá vỡ. Bà Nhành, một tên cự ma chiến sĩ, bị lực đòn mạnh từ cửa sổ văng ra, thân hình hắn rơi xuống mặt đất, giãy giụa một lúc, máu me tràn ra từ miệng, hắn gào thét xông về phía cửa vào tầng 1 của thành sòng bạc. Cùng lúc đó, cách đó mấy cây số, trong một khách sạn xa hoa tầng 12, phòng khách bên trong, nữ phu đội gồm 5 người đang quan sát, với tư cách là tiểu đội thánh quang nhạc viên, nữ phu Lilia, Hắc Nhãn, Nguyên Rủa Thuật Sĩ, Độc Tế Tự và Tham Lam Utero. Họ đang bàn bạc, lần này, nhóm của họ không gặp quá nhiều khó khăn, bọn họ khác biệt với đội Ma Liêm, vốn đã liên kết với hủ hóa thú quần, mặc dù có thể gọi là mở đầu cho một trận mộng huyễn, nhưng lúc này, họ chỉ còn chờ đợi vào mắt xích cuối cùng của trận hỗn chiến. Lilia và nhóm người đã quyết định tới Hoàng Kim Chi Thành, và bọn họ đã đến đây từ 3 ngày trước. Mục tiêu của họ là số 1 bảo khố tại nơi này. Tuy nhiên, kế hoạch của họ chỉ mới tiến hành được một nửa. Và thật đáng tiếc, ngay cả chân kỳ dị bảo trong bảo khố cũng không thấy, chỉ còn lại những viên gạch sàn trống không. Về chuyện này, Lilia và đồng đội không tỏ ra quá thất vọng. Sau đó, họ theo dõi khu bảo hiểm tại tầng cao nhất của thành sòng bạc. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ chỉ còn chờ đợi vào cơ hội thuận lợi, chờ một đợt hỗn chiến sắp diễn ra, để tranh thủ một cơ hội béo bở. Tuy nhiên, khi 5 người này phát hiện tình hình ở Hoàng Kim Chi Thành này càng không ổn, họ bắt đầu có chút lo lắng. Vào chiều hôm nay, khi nhận thấy một liệp sát giả của Luân Hồi, nhạc viên đơn độc đến Hoàng Kim Chi Thành, bọn họ ngay lập tức nhận ra rằng gã này có thể sẽ triệu hồi giới lôi. Tình hình tiếp theo càng khiến ánh mắt của 5 người thêm nghiêm trọng, bởi vì họ đã tận mắt chứng kiến một người đơn độc quét sạch toàn bộ Hoàng Kim Chi Thành. Vậy, kế hoạch của chúng ta phải làm sao bây giờ? Tham Lam, Utero, không sao cam tâm. Nghe những lời đó, Nguyên Rùa Thuật Sĩ khẽ nở nụ cười thâm trầm, tay sờ lên đầu chọc, trêu đùa nói. Bằng không, ngươi thử đoạt thức ăn ngay trước miệng cọp xem sao, có thể thử một chút. Tham Lam, Utero mắt lộ vẻ trầm tư, khiến 4 người đồng đội xung quanh không khỏi kinh hãi. Tiểu Nam Hải có đôi mắt đen. Thế vậy liền cắn mạnh vào cánh tay của Tham Lam, Utero liên tục mắng hắn, tuy nhiên, hắn cũng nhanh chóng thu lại, cơn Tham Lam đang trào dâng trong lòng. Đội trưởng đâu rồi? Tham Lam, Utero nhìn quanh một lượt, rồi nhận ra đội trưởng, nữ phu. Lilia không biết đã đi đâu, hắn nhìn về phía bên kia. Lão đầu tóc hoa râm, hình tượng như một tế tự, tay cầm cốt trượng. Chỉ vào hướng Bạch Kim Thành sòng bạc, hắn phát hiện đội trưởng của bọn họ, nữ phu, Lilia, đang thuận tay bước lên thang gác, Hắc Nhãn, Nguyên Rùa Thuật Sĩ, và Độc Tế Tự đều nhìn chằm chằm vào Tham Lam, Utero. Bọn chúng đều cho rằng, tên gia hỏa này đang ám toán đội trưởng, khiến nữ vu, Lilia Tham Lam sinh trưởng, mất hết lý trí, đi đến nơi luân hồi điên cuồng, để đoạt lấy thức ăn, ngay trước miệng cọp. Tên Eln, 4 người ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, đội trưởng của bọn họ không những không bị một đao chém xuống, mà ngược lại còn cùng tên liệt sát giả thương lượng một hồi, rồi bước xuống lầu. Nàng còn khoát tay ra hiệu cho bọn họ mau tới gần. Bọn chúng là một đội ngũ lâm thời, lo lắng cho nữ phu, Lilia vì Tham Lam, Utero và 3 người còn lại đều cảm thấy có được một đội trưởng đáng tin, như vậy là vận may. Bọn họ nghĩ, tuy đội trưởng có thể không dẫn bọn họ đến chiến thắng, nhưng tỷ lệ cao là sẽ giúp bọn họ sống sót qua lần tranh đoạt này. Bây giờ, tại tầng 30 của sòng bạc, tôi hiểu đã ấn nút thang máy, nhưng vẫn không có phản ứng. Hắn tiếp tục bước lên thang gác. Lúc này, nữ vu Lilia tiến đến và đề xuất một giao dịch. Hiện tại, trong nội thành, có rất nhiều nhiệm vụ có thể phát động. Vấn đề là không có khế ước giả nào dám đến đây. Nữ vu Lilia sẽ mang theo đồng đội đi xử lý những nhiệm vụ đột phát này để báo đáp lại. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nàng sẽ giúp Tô Hiểu bói toán một sự kiện. Giao dịch này không thể từ chối. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, bước qua 30 tầng thang gác. Khi hắn đến đỉnh của tòa nhà, mọi lối đi đều bị máu tươi nhuốm đỏ. Cuối cùng, hắn cũng đứng trước cửa ban công tầng cao nhất. Trong khoảnh khắc, Trường đao trong tay hắn vung mạnh, chém vào cửa phòng bảo vệ cấp 7, khiến cánh cửa vỡ tan. Khi cửa bị phá, tầm mắt của hắn ngay lập tức nhìn thấy căn phòng lộng lẫy, đặc biệt là chiếc bàn làm việc hoàng kim cực lớn, khiến đôi mắt hắn không khỏi dừng lại. Đại lãnh chúa Gerber đang ngồi sau bàn làm việc, bên cạnh là một chiếc bàn khác. Ánh mắt hắn hướng ra ngoài cửa sổ nhìn về hoàng kim chi thành. Nhìn thấy ngươi rồi, đại lãnh chúa Gerber vừa mới mở miệng thì tôi hiểu đã nhanh chóng xông tới bàn làm việc, một nhát đao chém xuống, không cho Gerber bất kỳ cơ hội nói nhảm nào. Hành động này khiến ánh mắt Gerber run rẩy. Hắn cuối cùng cũng chuẩn bị lật bàn, nhưng hắn nhận ra rằng kế hoạch của mình đã không còn cơ hội thực hiện, bởi vì khi hắn mất đi sòng bạc Bạch Kim Thành, áo thuật Vĩnh Hằng Tinh sẽ lập tức vứt bỏ hắn và sẽ không có ai đứng về phía hắn nữa. Những kẻ đã liên kết với hắn, trong đó có không ít kẻ thù đã tích tụ qua nhiều năm, giờ sẽ khiến hắn nếm trải nỗi khổ trong địa ngục. Hắn nhận ra rằng nếu không thể trốn thoát thì vẫn còn có thể giữ lại chút ít vinh quang lãnh chúa tại nơi này, khi mà quân đoàn cự ma của hắn vẫn còn đủ sức mạnh chiến đấu. Nhưng khi Tô Hiểu bước vào Bạch Kim Thành sòng bạc, câu chuyện đã không còn là liệu Gerber có thể trốn hay không, mà là hắn đã không còn cơ hội nào. Bang, bang, bang, trường đao bị tầng một hoàng kim che chở ngăn cản. Đại lãnh chúa Gerber đứng dậy, đồng thời cánh tay phải của hắn nắm chặt lại, một luồng nhiệt độ cực kỳ đáng sợ ngưng tụ trong tay hắn. Chưa kịp ra đòn, bỗng nhiên một cước từ trên cao đạp thẳng vào người đại lãnh chúa Gerber. Ai, hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, bay thẳng ra ngoài, xô đổ Bạch Kim Thành sòng bạc phía sau, lại đột ngột xuyên qua mặt đất, rơi xuống nơi tối tăm, không ánh sáng của địa thành phía sau. Cuối cùng, hắn chôn mình trong mặt đất, tạo thành một cái hố nhỏ rộng chừng 100 mét. Khục, khục, đại lãnh chúa Gerber ho ra mấy ngụm máu. Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể như bị nghiền nát, xương cốt vỡ vụn từng mảnh. Cánh tay phải của hắn, được chế tạo từ thái dương kim, cũng bắt đầu tan rã, gần như sắp hoàn toàn giải thể. À, hắn rít lên, hoàng kim che chở không dễ dàng bị đánh vỡ như vậy, nhìn đi, chỉ có thể đào tẩu, thật đáng ghét. Hắn giận dữ, tay trái siết chặt cổ dây chuyền, nằm trong bóng tối cách đó vài trăm mét, hai cánh từ từ mở rộng, phá gió rít lên, rồi bất ngờ, một đao nặng nề như chặt cá bổ xuống, lật qua lật lại. Cách đứt cổ tay của đại lãnh chúa Gerber, lúc này, thân thể hắn không còn sức phòng ngự như trước, không thể chống đỡ được một cú đạp thẳng từ Tô Hiểu. Thân thể lực phòng ngự của hắn gần như không còn, thêm vào đó là huyết khí bị ăn mòn, khiến hắn trở nên yếu đuối. Đây là lần đầu tiên đại lãnh chúa Gerber cảm nhận được sự suy yếu này. Tiếng bước chân dồn dập vang lên xung quanh, hắn vẫn không thể đứng dậy, chỉ có thể nằm nửa chìm vào mặt đất. Đối diện với đại lãnh chúa Gerber, ánh mắt hắn đảo quanh, nhìn thấy xung quanh toàn là những người dân nghèo ở địa thành mà trước đây hắn đã từng thống trị, những người mà hắn đã nghiền ép, hụt máu để thỏa mãn tham vọng của mình. Những người dân nghèo này giờ đây bao vây quanh hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Gerber, tay cầm những loại vũ khí thô sơ nhưng đầy tàn nhẫn. Ha ha ha ha ha ha ha, đại lãnh chúa Gerber cười lớn. Từ từ bị vây chặt bởi đám dân nghèo địa thành, hắn chìm ngập trong sự căm phẫn của họ, rồi bị chém, bị đánh, bị mắng chửi, thậm chí còn nghe thấy tiếng xì nước bọt đầy khinh bỉ. Đại lãnh chúa Gerber, kẻ từng thống trị Hoàng Kim Chi Thành, giờ đây phải đối mặt với cái kết của mình. Tất cả cư dân ở nơi đây đã mất đi quyền sở hữu đất đai, buộc phải xuống dưới địa thành để sống. Hắn, người đã tạo ra những quy tắc hà khắc, chỉ cho phép những ai thỏa mãn một trong ba điều kiện dưới đây mới có thể có quyền sở hữu đất đai và sống trên mặt đất, thành công vượt qua đủ loại khảo hạch nghiêm ngặt trong các ngành dịch vụ, sau đó phục vụ tại Bạch Kim Thành sòng bạc hoặc các cơ sở giải trí khác. Tướng mạo phải tuấn lãng hoặc mỹ lệ, phải nộp đủ linh hồn tệ. Hôm nay, đại lãnh chúa Gerber đã suy yếu đến tột cùng, giờ đây phải đối mặt với chính những người mà hắn đã từng tàn nhẫn lấn ép. Khi mọi thứ xung quanh dần lắng xuống, không khí nơi đây ẩm ướt, mùi mục nát, nấm mốc và thổ nhưỡng nồng nặc, lan tỏa khắp không gian. Vết máu đọng lại trên mặt đất, những vết thương rải rác trên thân thể, và ánh mắt của đại lãnh chúa Grobat. Chỉ còn lại một con mắt, nhìn về phía cơn phá động khổng lồ vừa mới nổ ra, đây là lúc hắn vừa rơi xuống, nện xuống đất. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào, đôi mắt của hắn co lại, như thể đang nhìn thấy điều gì đó hết sức kỳ lạ. Hắn bỗng chốc nhớ lại, đã bao nhiêu năm trước, một thiếu niên tàn tật, tay phải đã được thay bằng cánh tay máy móc, đứng ở trung tâm của địa thành. Xung quanh là hơi nước bốc lên từ các đường ống, mờ ảo trong không gian, khiến cho mái vòm trên cao như chìm trong sương mù. Đây là nơi duy nhất trong địa thành có thể ngẩng đầu lên nhìn thấy bầu trời. Thiếu niên ấy không cô đơn, phía sau hắn là những người đồng chí, tướng mạo khác nhau, nhưng chí hướng thì giống nhau. Có lão niên tiểu cự nhân, có khát huyết tộc, có nhân tộc lão đầu, có người lùn tráng hán, có thú tộc thuật sĩ, và còn có những bóng dáng thiếu niên tinh linh tộc thiếu nữ, đứng trên đống phế tích. Thiếu niên nâng cánh tay phải bằng máy móc lên, nắm chặt quyền, nhìn lên mái vòm cao lớn, nói, chúng ta nhất định có thể chiến thắng Hoàng Kim Thành Chủ, chúng ta nhất định sẽ mang lại cho tất cả cư dân địa thành cơ hội quay lại mặt đất, để họ có thể sống lại. Dù ánh mắt thiếu niên đầy kiên định, nhưng theo thời gian trôi qua, khuôn mặt hắn dần dần trở nên thâm trầm, ánh mắt băng lãnh, rồi trở nên lãnh ngạo và tàn khốc. Cuối cùng, biến hóa chẳng có gì đặc biệt, thiếu niên dần dần trưởng thành, thậm chí trên mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn, từ từ hợp lại với khuôn mặt đại lãnh chúa, Grobat. Cuối cùng, hai khuôn mặt trở nên giống nhau như đúc. Đồ long thiếu niên trở thành ác long sao? Không, thiếu niên này còn là một quái vật đáng sợ hơn cả ác long. Nhưng chỉ có điều, Grobat đột nhiên quên mất, tất cả những chuyện này bắt nguồn từ đâu? Các ngươi, vì sao không đến cứu ta, đại lãnh chúa? Grobat tự lẩm bẩm, đôi mắt dần dần trở nên mờ đi. Vào thời khắc hấp hối, hắn chợt nhớ lại, những người đồng bạn ngày xưa, không phải là họ không tới cứu hắn, mà chính hắn đã ép họ vào tình thế phải làm vậy, khi hắn còn bị Tiên Hồng Quân chủ ý giết mạng sống. Lại thêm khi ấy, hắn đã có những thủ hạ càng mạnh mẽ, càng nghe lời, hắn liền ra lệnh tàn sát tất cả những ai không còn có ích. Cuối cùng, Grobat nhớ lại nguyên nhân, vì sao hắn lại từ bỏ lý tưởng của mình, là bởi vì khi chiến thắng Hoàng Kim Thành Chủ, hắn cho rằng tất cả mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn trước, tôn nghiêm, sinh mạng, linh hồn của hắn, tất cả đều bị Tiên Hồng Lãnh Chúa dẫm dưới chân, bị trà đạp tàn nhẫn. Ta, ở nơi này, Hoàng Tuyền, đợi ngươi, Tiên Hồng, Lãnh Chúa, hơi thở cuối cùng của Đại Lãnh Chúa, Grobat rời khỏi cơ thể, hai mắt hắn hoàn toàn mất đi ánh sáng, bạch kim thành sòng bạc, tầng cao nhất, trong văn phòng. Chỉ cách đây 10 giây, kho báu này đã được Caesar mở ra thành công. Tô Hiểu và Caesar đều tin chắc rằng gia sản của đại lãnh chúa Grobat hẳn phải nằm trong kho này. Tuy nhiên, khi cánh cửa kho bảo hiểm mở ra, cảnh tượng mà họ nhìn thấy lại là một căn phòng kim loại rộng vài chục mét vuông, trống rỗng, không có gì cả. Trước cửa kho bảo hiểm, cả hai đứng nhìn vào không gian trống rỗng, không thể nghi ngờ, đây quả thật là có người đã ra tay trước, cướp sạch mọi thứ. Đối với Caesar. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tình huống này còn đau đớn hơn cả bị đâm vài nhát dao. Hắn tức giận, đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh, lấy ra Thâm Uyên Chỉ Quán, rồi hướng đầu mình một bộ, gần như bò trên mặt đất để tìm kiếm. Sau một lát, hắn bỗng nhiên bắt được thứ gì đó. Hắn lấy ra đủ loại đồ vật cổ quái kỳ lạ, thao tác một phen. Rồi có được kết quả, hóa ra, chỉ vài phút trước khi hai người đến, đã có ai đó lặng lẽ tiến vào kho báu này. Người đó tên là Thần Bí Thương Nhân. Thực tế, hắn chính là một trong những thương nhân cao cấp nhất của hư, không chi thụ, không đúng, là một gian thương cực kỳ tinh vi. Tô Hiểu và Caesar đứng đối diện nhau, nghiêng đầu nhìn nhau, họ thử hỏi, liệu chuyện này có thể chấp nhận được không? Đáp án, đương nhiên là không thể. Lần này, họ không chỉ muốn ép Thần Bí Thương Nhân đem hết đồ cướp được ra, mà còn phải lấy gấp đôi. Hai tin tức trái ngược bày ra trước mắt. Tin tốt là hắn đã thành công tiêu diệt đại lãnh chúa Grobat. Tin xấu là sau khi giết được Grobat, 8 phần lợi nhuận lại bị Thần Bí Thương Nhân trộm đi mất. Tô Hiểu và Caesar đã hợp tác lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên trong tình huống liên thủ mà lại bị kẻ khác lừa gạt, ta sẽ nghĩ cách bắt hắn về. Caesar cười gian tà, vẻ mặt đầy vẻ hèn mọn. Tôi hiểu bước ra khỏi văn phòng. Hắn và Caesar luôn luôn phân công công việc rõ ràng, hắn già đến tầng cao nhất của văn phòng. Nơi mà Gerbeck vừa mới bị tiêu diệt, tại đây, hắn thấy thi thể của Gerbeck bị tàn phá, một thanh đoạn đao tinh thể hình thành trong tay hắn, đẩy cánh tay trái của Gerbeck lên, lộ ra một ấn ký kim sắc trên vạt áo. Đó chính là sứ đồ ấn ký. Tôi hiểu đã gặp qua ấn ký này nhiều lần, tự nhiên hiểu rằng đây là dấu hiệu của bạch kim sứ đồ. Nói đến, đối đầu với bạch kim sứ đồ không phải là điều dễ dàng. Kẻ này luôn có thủ đoạn tinh vi, không bao giờ lộ diện ngay lập tức, mà phải trải qua ít nhất vài ngày ngâm ủ. Khi kế hoạch của hắn bộc lộ, mà khi tôi hiểu tìm được tung tích của hắn, thì tên này đã biến mất không dấu vết. Tôi hiểu chưa từng săn đuổi bạch kim sứ đồ. Không phải, hắn không tin vào khả năng săn đuổi của mình, mà là hắn tin tưởng vào luân hồi nhạc viên, đoàn trưởng, một liệt sát giả đệ nhất, người có phương pháp săn đuổi cực kỳ tinh diệu. Nếu bạch kim sứ đồ có thể sống sót dưới sự săn đuổi của đoàn trưởng, điều này chứng tỏ rằng việc đơn giản chỉ dùng sức mạnh để tiêu diệt hắn là sai lầm, mà đúng hơn là phải tìm ra nhược điểm của hắn. Đến giai đoạn này, điều này đã không còn đơn giản, chỉ là việc có thể truy sát và tiêu diệt vi quy giả nữa. Nghĩ lại, đối mặt với những yêu quái như ngưu quỷ xà thần, thực sự rất thú vị. Hắn không muốn để bản thân bị sự cấp bách hay phẫn nộ chi phối, mà muốn tận hưởng trọn vẹn quá trình săn bắn. Một kẻ thật sự chú tâm vào quá trình săn bắn mới là thợ săn cao minh và đáng sợ nhất. Tinh thể đoàn đao mở ra, sứ đồ ấn ký trên làn da, một chút máu màu vàng óng chảy ra. Khi thấy cảnh này, Tô Hiểu liền hiểu rõ vì sao trước đây sứ đồ ấn ký có màu bạch kim, nhưng lần này lại biến thành màu hoàng kim. Hóa ra, đại lãnh chúa Gerbeck chính là bản thế giới chi tử. Phát hiện ra điều này, Tô Hiểu cảm nhận được rằng nước cờ của tiên hồng lãnh chúa quả thực rất cao minh, chỉ có thể nói không hổ là đệ nhất kỷ nguyên bá chủ. Dù không còn những chiếc răng nanh cường đại như xưa, nhưng thủ đoạn của hắn vẫn không hề giảm sút. Tôi hiểu sau nhiều ngày liều mạng tại Hoàng Kim Chi Thành, đã sớm giao nhiệm vụ điều tra về quá khứ của thành này cho cáo kỉnh tiểu tinh linh Diago. Điều này nhằm tránh để địch nhân có thể quyết định được thắng bại từ những đòn sát thủ. Một trong những thông tin quan trọng nhất mà Diago tìm ra chính là sự quật khởi của Gerbeck, thế giới trí tử xuất hiện, cùng với thế giới ý thức hòa vào một nhịp thở. Đối với thế giới ý thức của bản thế giới, lãnh chúa hệ thống là một ký sinh vật cưỡng ép được khảm vào bản thế giới. Một sinh vật đáng sợ, hạch tâm của sinh vật này chính là tiên hồng, lãnh chúa. Rất tiếc, với tư cách là thế giới tri tử, Gerbeck không thể theo con đường số mệnh mà từng bước mạnh lên. Với trí tuệ của tiên hồng lãnh chúa, khi Gerbeck mới vừa bộc lộ tài năng, tiên hồng lãnh chúa đã nhận ra sự tồn tại của hắn. Thực tế, tiên hồng lãnh chúa không chọn cách diệt sát Gerbeck, bởi hắn hiểu rõ rằng, nếu giết chết thế giới tri tử này, thì sau đó một thế giới tri tử mới sẽ xuất hiện trong vài năm, thậm chí là một khoảng thời gian ngắn hơn. Thay vào đó, tiên hồng lãnh chúa chủ động nâng đỡ Gerbeck, lợi dụng hắn để diệt trừ hoàng kim lãnh chúa Tosh. Việc Gerbeck diệt được hoàng kim lãnh chúa không nghi ngờ gì nữa là điều mà tiên hồng lãnh chúa mong muốn. Hơn nữa, với tư cách là thế giới tri tử, dù cho Gerbeck có nắm giữ lãnh chúa quang hoàn đi chăng nữa, hắn cũng không thể có được lãnh chúa hạch tâm. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến việc bản thế giới ý thức bài xích hắn. Thế giới ý thức yêu cầu một chiến thắng từ lãnh chúa hệ thống thế giới tri tử, chứ không phải một đại lãnh chúa mạnh mẽ được sáng tạo ra. Trong mắt Gerbeck, hắn chỉ có thể cảm nhận rằng chính mình không có được thiên phú từ hệ thống lãnh chúa, vì vậy không thể kích hoạt hạch tâm lãnh chúa dù đã thành công chiếm đoạt. Nhưng đối với tiên hồng lãnh chúa mà nói, việc để Gerbeck, một kẻ không thể nắm giữ hạch tâm lãnh chúa, cai quản Hoàng Kim Chi Thành lại là lựa chọn tốt nhất. Về lý do tại sao không tiêu diệt hoàn toàn Hoàng Kim Chi Thành, chấm dứt mọi mối lo sau này, thì tài sản của Vĩnh Quang Thành và các thành khác đều đến từ năng lượng thủy tinh của Hoàng Kim Trì Thành. Đây cũng chính là lý do khiến Tiên Hồng Lãnh Chúa không trực tiếp tấn công Hoàng Kim Trì Thành, dù Hoàng Kim Lãnh Chúa rất kiêu ngạo. Mặc dù vậy, Phong Linh Tộc chỉ chấp nhận hợp tác với Hoàng Kim Trì Thành, còn ai sẽ là kẻ nắm quyền ở Hoàng Kim Trì Thành, thì các trưởng lão của Vong Linh Tộc cũng không quá bận tâm. Vong Linh Tộc vốn nổi tiếng bướng bỉnh, không phải vì chúng thiếu đầu óc, mà vì chúng đã hoàn toàn mất đi lý trí. Sau khi hoàn thành bước này, Tiên Hồng Lãnh Chúa bắt đầu thực hiện bước tiếp theo, phá hủy niềm tin vào thế giới tri tử. Mảng công việc này không khó để thao tác, hắn lợi dụng đối phương để giết chết những người thân cận, đồng đội, bạn bè chí thân, thanh mai trúc mã, tất cả đều bị hắc hóa ngay tại chỗ. Việc này, tôi hiểu, cũng đã từng làm khi thu thập các thế giới khác. Trong quá khứ, hắn có một người bạn, đã từng làm qua chuyện tương tự. Sau khi Tiên Hồng Lãnh Chúa thực hiện xong kế hoạch này, Gorbach, thế giới trì tử, đã hoàn toàn bị hắc hóa. Mãi cho đến vài ngày trước, một diệt pháp giả đã tiến vào bản thế giới. Lúc này, thế lực của đệ nhất kỷ nguyên bá chủ gặp phải trận doanh cường đại của đệ nhị kỷ nguyên. Thế lực trước thì cực kỳ cẩn trọng, đúng khi họ chuẩn bị xuất thủ thăm dò, một sứ đồ đã chủ động tìm tới cửa và đưa ra một kế hoạch hoàn hảo hơn. Gorbach đã trưởng thành đến mức này, cũng coi như là một nhân vật có danh tiếng trong hư không vạn giới. Điều này khiến Tiên Hồng Lãnh Chúa lại một lần nữa cảm nhận được mối uy hiếp. Vì vậy, hắn không chút do dự, liền đồng ý với kế hoạch và điều kiện mà Bạch Kim Sứ Đồ đưa ra. Lần này, Bạch Kim Sứ Đồ không thôn phệ vận mệnh của Đại Lãnh Chúa Gorbach, mà chỉ lặng lẽ tước đoạt định mệnh của hắn. Theo lý thuyết, việc tước đoạt định mệnh của thế giới tri tử là điều không thể, nhưng vấn đề xảy ra là Gorbach, với tư cách là người chiếm giữ hầm cầu của thế giới tri tử, lại không thể kiểm soát được bản thân, và bản thế giới đã bài xích hắn. Chính vì sự dẫn dắt của thế giới, ý thức này, việc tước đoạt định mệnh trở nên khả thi. Kết quả, cơ bé mất đi khí vận, khiến hắn phải đối mặt với Tô Hiểu, một đối thủ cường đại. Mặc dù quân đoàn dưới trướng hắn phát triển mạnh mẽ, với 4 quân đoàn, lý ra phải có 3 quân đoàn biết đánh trận. Nhưng cuối cùng, chỉ có cự ma quân đoàn thực sự có thể chiến đấu, các quân đoàn còn lại, không phải là bại trận, thì là bỏ trốn, thậm chí là phản bội hắn. Tô Hiểu không cho rằng, Bạch Kim Sứ Đồ sẽ vô duyên vô cớ, giúp Tiên Hồng Lãnh Chúa trong một chuyện lớn như vậy. Hắn một tay khép lại, cố gắng không chạm vào, lớn cánh tay ấn ký của cơ bé, nơi máu hoàng kim đang chảy xuôi. Hắn để nó lơ lửng trong không trung, rồi xuất ra một vật chứa tinh chất có kích thước như ngón tay cái, từ đó một vật phẩm phong linh, người thu hoạch được ô uế vận mệnh chi huyết. Ô uế vận mệnh chi huyết, nơi sản sinh lãnh chúa đại lục, phẩm chất, thế giới cấp, loại hình, ô uế vật. Hiệu quả sử dụng vật ô uế này có thể vĩnh viễn ăn mòn và ô nhiễm tất cả các đặc tính thần thánh, khiến cho vận mệnh chi huyết tự động suy tùng và ô nhiễm những thần thánh mà nó nhắm tới. Cho điểm, 5.999 điểm, vật phẩm thế giới cấp, có điểm từ 10 đến 6.000 điểm, sơ lược, vạn vẹo, dị dạng vận mệnh, không nghi ngờ gì. Đây chính là mục đích của Bạch Kim Sứ Đồ. Kế hoạch của hắn có một sơ hở duy nhất, đó là không ngờ Gorbach lại chết sớm như vậy, hoặc có thể nói, hắn không ngờ Tô Hiểu lại có thể trong vài ngày ngắn ngủi nâng cao thanh ảnh vương, một đại chiêu áo nghĩa cấp, lên tới cấp độ tối đa, từ đó có thể đơn độc tiêu diệt Hoàng Kim Trì Thành. Nếu đổi lại là suy nghĩ của Bạch Kim Sứ Đồ, hắn không tiếc gánh chịu phong hiểm, cũng muốn thu hồi phần ô uế vận mệnh chi huyết này. Rất có thể hắn dùng nó để đối phó với một ai đó, một kẻ sở hữu năng lực thần thánh. Và kẻ này lại là mối uy hiếp lớn đối với Bạch Kim Sứ Đồ. Nghĩ lại, với phong cách của Bạch Kim Sứ Đồ, làm sao hắn có thể để lại một mối nguy hiểm ngầm như vậy? Dù cho Gorbach không chết sớm như vậy, mà có thể sống thêm một thời gian nữa để thu thập được ô uế vận mệnh chi huyết, hắn cũng sẽ đối mặt với vô vàn nguy hiểm chưa biết. Có lẽ ô uế vận mệnh chi huyết không phải là nhược điểm của Bạch Kim Sứ Đồ, mà là một bí mật nào đó. Hiện tại, kế hoạch đang tiến hành có vẻ như cố ý tạo cảm giác rằng, ô uế vận mệnh chi huyết, sẽ rơi vào tay Tô Hiểu, kết hợp tất cả các yếu tố này. Một khả năng bắt đầu trở nên rõ ràng. Có thể, người thần thánh hệ cường đại chưa rõ danh tính này, sở hữu năng lực có thể khắc chế trà sứ bất tử. Điều này sẽ khiến năng lực bất tử của trà sứ bị suy yếu. Có thể thậm chí triệt để tiêu diệt hắn, nhìn rộng ra cả hư không vạn giới. Chỉ có người thần thánh hệ cường đại, chưa rõ này, mới có khả năng sở hữu một năng lực như vậy, có thể hoàn toàn tiêu diệt cha xứ, sau khi Tô Hiểu thu được. Ô uế vận mệnh chi huyết, nếu hắn còn sống, và hoàn thành cuộc tranh đoạt này, có thể sẽ kích hoạt nó, từ đó, lần theo dấu vết của người thần thánh hệ cường đại kia. Vậy tại sao, Bạch Kim Sứ Đồ lại muốn tự hại mình, để người đồng đội của mình gặp nguy hiểm? Câu trả lời là, hắn hiểu rất rõ phong cách của chính mình, nếu không dùng chút thủ đoạn, lão già này cuối cùng chắc chắn sẽ làm được điều đó. Dù cho trong trận chiến, đội ngũ và tiểu đội của hắn thua, nhưng hắn vẫn có thể thắng trong trò chơi của chính mình. Lần này, thế giới tranh đoạt chiến đối với Bạch Kim Sứ Đồ là vô cùng trọng yếu. Hay nói đúng hơn, đây là cơ hội duy nhất để hắn tiếp tục sinh tồn. Tấm che đậy của đoàn trưởng đối với việc truy tung, thự quang miễn trừ chứng minh, chỉ còn vài tháng nữa là hết hiệu lực. Đến lúc đó, chính là lúc hắn đối mặt với cái chết. Đối diện với đoàn trưởng, hắn sẽ chẳng có lấy một cơ hội nào. Kế hoạch của Bạch Kim Sứ Đồ nhằm vào hai mục tiêu. Một là cha xứ, người hoặc sẽ giết chết Tô Hiểu tại bản thế giới, hoặc sẽ chờ cho đến khi thế giới tranh đoạt chiến kết thúc, khi Tô Hiểu bộc lộ nhược điểm duy nhất. Khi đó, với lựa chọn này, cha xứ sẽ không còn cách nào thoát khỏi sự truy đuổi, cuối cùng sẽ trở thành một trong những bên thắng cuộc. Nhưng mưu kế này không chỉ nhằm vào cha xứ, mà còn nhắm vào Tô Hiểu. Chính lúc Tô Hiểu đang suy tư, bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía bên, một nữ nhân mặc áo dài, màu xanh thẫm, đội mũ trùm của tinh linh tộc tiến tới. Nàng nhìn có vẻ đã qua trung niên, nhưng từ dung mạo có thể thấy khi còn trẻ. Nàng là một mỹ nhân, chỉ có điều, trên mặt trái của nàng, có một vết thương do ăn mòn, kéo dài xuống cổ áo. Yến tử đã chết, ân oán của các ngươi hẳn cũng kết thúc rồi. Ta có thể mang hắn đi, an táng hắn không? Nữ nhân tinh linh tộc ánh mắt, phức tạp mở miệng, Tô Hiểu không đáp lời. Tử tịch tẫn diệt, xuất hiện trong tay hắn, một phát súng xuyên qua cơ bạc, lồng mực, đánh xuyên qua trái tim, chấm dứt sự sống của đối phương. Hắn có thể cho cường địch một cái thể diện, nhưng cái thể diện này nhất định phải đảm bảo rằng đối phương sẽ không còn cơ hội tái sinh. Thấy Tô Hiểu mầm đồng ý, tinh linh tộc liền tiến lên cõng thi thể Robert đi ra mấy bước rồi hơi quay lại nói với Tô Hiểu, hắn trước kia không phải dạng này, người cần phải chú ý. Tiên Hồng lãnh chúa có lẽ mới là địch nhân chân chính của ngươi. Nói xong, tinh linh tộc từ từ rời đi. Câu chuyện của Grobbeck, một lãnh chúa, đến đây đã kết thúc. Đáng tiếc, đó không phải câu chuyện của hắn, mà là một phần trong cuộc đời đầy bi kịch của Tiên Hồng lãnh chúa. Một phần không có ý nghĩa gì lớn, nhưng cũng có thể coi như một chương ngoạn mục trong bi kịch đó. Quay lại mặt đất, lúc này, Hoàng Kim Chi Thành đã lộ ra, dân phong thuần phát của nó. Sau khi những nô lệ từ địa thành dân nghèo được trả lại tự do, mọi chuyện không giống như trong những câu chuyện truyền hình. Không có tiếng hò reo vui mừng hay những khuôn mặt tràn ngập niềm vui. Thực tế, đó là sự điên cuồng bộc phát, sự tuyệt vọng cùng cực khổ mà họ từng trải qua, giờ được chuyển hóa thành bạo lực. Mùi chiên lãnh chúa đoàn tàu, Tô Hiểu mang theo bố bố, Uông, A Mỗ, bà Hà rời khỏi nơi này. Khi cửa sổ tàu mở ra, sắc màu xanh biếc của cảnh vật trôi qua, thành ảnh vương mang lại cảm giác tăng thêm, rồi dần dần sút giảm. Tuy nhiên, ngược lại, hắn lại cảm thấy từng đợt hư thoát, đó không phải do năng lực bị tiêu hao, mà là do lần đầu tiên sử dụng đầy cấp thành ảnh vương, hắn ít nhiều cảm thấy chưa quá thích ứng. Tiếp nhận quả chanh nước đá từ trí năng người máy, Tô Hiểu uống một hơi cạn sạch, cảm nhận từ trong ra ngoài sự mát mẻ lan tỏa. Hắn kiểm tra lại lợi tức lần này. Dù cho kho bảo khố của thành sòng bạc đã bị giành mất, nhưng lợi tức từ việc mua hàng ở kho bảo khố số 2 của Caesar và Fanny vẫn rất ổn thỏa, tổng cộng lợi ích thu được như sau. Ngươi thu được 620.000 mài, linh hồn tệ, ngươi thu được linh hồn tinh phách X, 106 viên, ngươi thu được nom, thương hội 50% ưu đãi khoán, ngươi thu được cử nhân ngân hàng kim khố chìa khóa. Với chìa khóa này, có thể mở kho lưu trữ 10 kiện trang, bị cấp vĩnh hằng, tại cự nhân ngân hàng. Qua đó có thể thấy, Quebec đã bắt đầu chuẩn bị cho việc chạy trốn, tích lũy vốn liếng vĩnh hằng cấp trang bị, nhưng hắn lại không cất chúng ở kho bảo khố của mình, mà gửi vào cự nhân ngân hàng. Tuy vậy, việc gửi chìa khóa tại kho bảo khố tầng cao nhất của thành sòng bạc có vẻ hợp lý hơn. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi hiểu cảm thấy lòng mình nhói lên, vì kho bảo khố tầng cao nhất có chứa vô số linh hồn tệ thẻ tiết kiệm, số linh hồn tệ đó phải là một khoản tài sản không hề nhỏ. Tôi hiểu, nhìn vào trong tay, giống như đang cầm một tấm vé máy bay, nhưng chất liệu lại khác hẳn so với giấy thường, đó là Nomon thương hội 50% ưu đãi quyền. Khi sử dụng, quyền này sẽ đổi thành một số lượng lớn linh hồn tệ. Lúc chạng vạng tối, tôi hiểu trở lại lãnh chúa trang viên, thanh ảnh vương quả thật có thể giết địch để hồi phục HP, nhưng lại không thể hoàn toàn hồi phục thương thế của hắn. Hiện giờ, hắn cần phải được trị liệu triệt để. Lên đến lầu bà, hắn gõ cửa phòng của Fanny, gõ vài lần mà không có ai mở. Tôi hiểu liền nhìn sang nữ bộc trưởng đứng bên cạnh. Nữ bộc trưởng có vẻ muốn nói gì đó, nhưng khi thấy ánh mắt của hắn, nàng chỉ có thể mở cửa. Một lát sau, trong phòng, Fanny đang dùng năng lực trị liệu để khôi phục. Theo từng đợt cảm giác giảm sút, vết thương trên người hắn từ từ hồi phục. Tôi hiểu mở danh sách thành thị, kiểm tra tình hình phát triển hiện tại. Hiện tại thân phận, lãnh chúa Mộc Vũ Thành, lãnh chúa Quang Hoàn, cấp Y, ESS cấp, lãnh chúa Hải Tâm, cấp SSSSS cấp, thước ăn, 98.600.000 đơn vị, binh sĩ loại đơn vị, 1.685.000, cuồng thú nhân, nên hoàng hậu tại chúa tể trùng tổ, đã thành công đạt tới giai đoạn thứ 5, đồng thời thành lập trùng tộc không gian tháp tiêu tệ trơn. Điều này khiến sản lượng thức ăn của phe mình, từ mức ban đầu 960.000 đơn vị mỗi giờ, tăng vọt lên 92 triệu đơn vị, gần như tăng lên gấp trăm lần. Điều này có nghĩa là cuồng thú nhân bạo binh chính thức bắt đầu. Chỉ dựa vào lãnh chúa Hạch Tâm bạo binh, tốc độ quá chậm, bởi vì phe mình sở hữu lãnh chúa Hạch Tâm cấp bậc cao. Tuy nhiên, chỉ là loại trung tiểu cấp của lãnh chúa Hạch Tâm, mỗi giờ chỉ có thể tạo ra 5 vạn cuồng thú nhân, dù có tăng lên cấp SSS. Điều này cũng là do tiên hồng lãnh chúa cho phép mỗi tên lãnh chúa có riêng cho mình một lãnh chúa Hạch Tâm. Bản thế giới chỉ có một loại lãnh chúa Hạch Tâm cực lớn, nằm ở Vĩnh Quang Thành, dưới cung điện của lãnh chúa. Đây là kỳ đỉnh cao của Vĩnh Quang thế giới, nơi chế tạo ra loại cực lớn lãnh chúa Hạch Tâm. Bạo binh của phè mình dựa vào cuồng thú nhân thôn phệ lượng lớn thức ăn, tiến hành phân tách hoàn hảo. Điều này tất nhiên cũng có giới hạn, bởi vì mỗi lần phè mình sản xuất một cuồng thú nhân từ lãnh chúa Hạch Tâm, cần 40 đơn vị thức ăn. Nhưng nếu là phân tách hoàn hảo, cuồng thú nhân cần thôn phệ đến 52 đơn vị thức ăn mới có thể hoàn thành phân tách. Hiện tại phe mình không thiếu thức ăn, mà thiếu công hạt. Hiện tại có 168,5 vạn cuồng thú nhân. Nếu muốn cho chúng ở trong Mộc Vũ Thành, với diện tích tòa thành nhỏ này, nhiều vào cũng không đủ chỗ chứa. Do đó, chỉ có thể đào sâu dưới đất để tạo ra những không gian lớn, vừa đủ để dung nạp những cuồng thú nhân, đồng thời cung cấp cho chúng nơi để phân tách hoàn hảo. Việc khai quật những không gian lớn này yêu cầu rất nhiều công hạt. Do đó, số lượng công hạt của phe mình hiện tại đã đạt tới 26,9 vạn con. Nếu như là nóng lòng cầu thành, hiện tại chỉ cần xuất quân đánh hủ hóa thú quần liền có thể. Nhưng tôi hiểu không định làm như vậy. Phe mình hiện có 168,5 vạn cuồng thú nhân, muốn số lượng tăng gấp đôi, yêu cầu tới 87,62 triệu đơn vị thức ăn, với sản lượng thức ăn mỗi giờ hiện tại là 92 triệu đơn vị. Sau mỗi giờ, phe mình có thể gia tăng 1,77 triệu cuồng thú nhân, chỉ cần 24 giờ, số lượng cuồng thú nhân của phe mình sẽ đạt đến 45 triệu. Hai ngày sau, phe mình không cần phải định ra đối thủ nữa, cứ liên tục phóng xuất cuồng thú nhân, đến lúc đó quân đoàn cuồng thú nhân sẽ như thủy triều, dần dần lan tràn khắp toàn bộ lãnh chúa đại lục, các lãnh chúa ở bản thế giới còn không hay biết. Chuông tang đã vang lên, bọn họ đã bước vào giai đoạn đếm ngược cuối cùng. Tô Hiểu đánh giá, tiên hồng lãnh chúa, hủ hóa thú quần, dùng thiết thành và các lực lượng khác, rất khó có thể đợi đến hai ngày sau, mặc dù phe mình có một quân đoàn vô tận. Nhưng tốt nhất, không nên bị động phòng thủ, hắn quyết định, trưa mai sẽ chủ động xuất kích, tiến hành tập kích hủ hóa thú quần, để nhanh chóng đưa phe mình vào trạng thái phát triển nhanh nhất. Ánh sáng nhẹ nhàng của hệ trị liệu từ từ tiêu tan. Fanny khẽ thở dài, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Hai ngày qua, nàng cảm thấy rất kiệt sức, đặc biệt là muốn được ngủ một giấc dài. Ta trở về, buồn ngủ quá. Chờ một lúc, Tô Hiểu nói xong những lời này, liền ngồi dựa vào ghế salon để nghỉ ngơi. Fanny ban đầu còn không kịp phản ứng, chưa kịp lên tiếng. Ngồi tại đó, Tô Hiểu chỉ tay về phía ghế sofa, một chiếc ghế tròn được cấu thành từ tinh thể. Fanny hít sâu một hơi, trong lòng không ngừng tự nhủ rằng, đây chính là đội trưởng của nàng. Vì thế nàng mới ngồi xuống, điều khiến Fanny cảm thấy khó chịu hơn cả là, sau khi nàng ngồi xong, Tô Hiểu lại bắt đầu nghỉ ngơi, khóe miệng nàng hơi co rúm lại, nhưng vẫn cố gắng hít một hơi dài, tự an ủi mình, hắn là đội trưởng, chứ phải nhẫn nhị, hoặc, chắc hẳn, đây là có ý đồ sâu xa nào đó. Sau khi tự làm tốt tâm lý của bản thân, Fanny cảm thấy nhàm chán, bắt đầu nhìn quanh. Khi hai giờ trôi qua, nàng thu lại thiết bị đầu cuối cá nhân, chuẩn bị trò chuyện cùng đội trưởng. Nàng là hệ trị liệu, chuyên phụ trách buff và trị thương, chứ không phải tham gia vào các nhiệm vụ lựa chọn, vì thế nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng. Bỗng nhiên, một tiếng, chanh, vang lên, một thanh chủy thủ dài hơn 50cm. Sắc bén vô cùng, đột ngột dừng ngay trước trán Fanny, lưỡi dao của nó vây lấy tay nàng, khiến nàng cảm nhận được sự ma sát kẽo kẹt giữa lưỡi dao và lòng bàn tay của tinh thể tầng. Trong vòng 0,5 giây, thanh đoản kiếm bị mất lực, kẻ ám sát buông lỏng chuôi kiếm, chuẩn bị bỏ chạy. Tô Hiểu hơi vùng tay, nắm chặt chuôi đoản kiếm, một tiếng bịt vang lên, đoản kiếm đâm thẳng vào lò sưởi trong tường, cắm sâu vào mặt tường. Máu từ lưỡi dao của đoạn kiếm lan ra, chỉ sau 2 giây, một bóng người tiến lại gần, cả thân hình là một con hủ hóa thú tộc có bộ lông đen, đầu bị đâm xuyên qua, đóng đinh, ngay tại chỗ. Ừng ực, Fanny nuốt nước miếng, nàng cảm thấy loại trang bị này, cùng với những trang bị phòng ngự bị động, có thể ngăn cản một kích mạnh mẽ. Nhưng vấn đề là, mặc dù những trang bị này rất mạnh, chúng cũng không đủ sức để ngăn cản nhiều lần một đòn ám sát của tuyệt cường, tầng ám sát giả, mỗi lần bị đâm vào lưng mấy trăm nhát, trang bị phòng ngự cấp vĩnh hằng sẽ tạo thành một lớp hộ thuẫn, nhưng sau 2 giây, nó sẽ nổ tung, chỉ có thể dùng đạo cụ vĩnh hằng cấp 1 lần mới có thể chống chịu được. Đột nhiên, thân thể hủ hóa thú tộc bị đóng đinh vặn vẹo, máu tươi tuôn ra, và tại chỗ Tô Hiểu đứng, máu hình thành vài chữ, chắc hẳn là để ngăn, không cho Tô Hiểu hiểu được ngôn ngữ của bản thế giới. Nó tạo ra một thông điệp trong hư không ngữ. Hại người một khắc đồng hồ, rời khỏi thế giới của chúng ta. Vết máu đen giữa không trung đỉnh trệ một lúc, rồi từ từ rơi xuống mặt đất, dù nhìn thế nào. Đây rõ ràng là lời cảnh cáo từ hủ hóa thú vương. Tô Hiểu nhận ra, đây chính là cách làm của Dung Thiết Thành Chủ. Người trước kia luôn là tay sai trung thành của tiên hồng lãnh chúa. Nghe nói, y đã theo tiên hồng lãnh chúa từ thời đệ nhị kỷ nguyên. Tuy rằng cách vụ an này không cao minh, nhưng rất thực dụng. Mới vừa rồi, Tô Hiểu đã tiêu diệt đại lãnh chúa Cơ Tét, khiến cho liên minh 4 trận danh vừa mới thành lập bị sụp đổ. Dùng Thiết Thành, Vong Linh Tộc và Hủ Hóa Thú Quần là 3 thế lực chính trong lần liên minh này. Vong Linh Tộc không phải là mối nguy lớn, bởi họ chủ yếu làm năng lượng thủy tinh với Cơ Tẹt, nhưng Dung Thiết Thành và Hủ Hóa Thú Quần mới chính là những kẻ cần phải cảnh giác. Dung Thiết Thành Chủ, tuy bề ngoài có vẻ như chỉ là một kẻ thuộc hạ của tiên hồng lãnh chúa, nhưng có câu nói rằng, không ai ưa thích làm tay sai. Nhất là trong một kỷ nguyên như vậy, cho đến ngày nay, Dung Thiết Thành Chủ cảm thấy đã đến lúc có thể thử sức với sự khiêu chiến. Tiên Hồng lãnh chúa uy nghiêm, lại nắm trong tay mấy loại binh chủng chiến đấu cao cấp nhất. Tổng cộng có hơn 90 quân đoàn dưới trướng, Gerbeck có tiền, Dung Thiết lãnh chúa có chiến lực, Hủ Hóa thú quần cung cấp, Hủ Nhưỡng không bao giờ cạn, Vong Linh tộc có khoáng mạch, năng lượng thủy tinh, liên kết các lực lượng này lại. Nếu tiêu diệt được Tiên Hồng lãnh chúa, thì toàn bộ khu vực này chính là của bọn họ, kế hoạch này còn chưa kịp bắt đầu đã bị phá hủy. Điều này khiến Dung Thiết lãnh chúa vô cùng kiêng dè thực lực của Tô Hiểu. Hắn quyết định, nếu đã không làm thì thôi, nhưng nếu đã làm thì phải dứt khoát. Hắn sử dụng Hủ Hóa thú quần để thăm dò xem diệt pháp giả của Tô Hiểu có thực sự đạt đến trình độ cực hạn hay không. Nếu cần, Dung Thiết lãnh chúa sẽ ra mặt hòa giải, rồi thử xem có thể liên thủ với Tô Hiểu hay không. Biết đâu, như vậy sẽ có cách đối phó Tiên Hồng lãnh chúa tốt hơn. Mưu kế này không phải quá phức tạp, dù rằng đối thủ như cha xứ, bạch kim sứ đồ và những lão âm tất siêu cấp kia đều có tầm cấp cao hơn. Nhưng Dung Thiết lãnh chúa không thể trách được, hắn nhìn thấy, Tô Hiểu, với tư cách là một diệt pháp giả, chính là một người có khả năng làm được điều mà không ai dám nghĩ tới. Nếu không, làm sao hắn có thể đơn độc chiến đấu với toàn bộ Hoàng Kim Trì Thành? Quyết định rồi, và trưa mai sẽ không tiến công tập kích Hủ Hóa thú quần, mà sẽ bắt đầu từ Dung Thiết Thành. Vừa đúng lúc đó, cuồng thú nhân sẽ công thành và đối chiến với các loại phi hành quân. Fanny, người vừa mới còn mệt mỏi, chỉ muốn ngủ, lúc này lại hoàn toàn không còn buồn ngủ. Đúng lúc đó, cửa phòng nội sảnh bị gõ vang, Xi ra đẩy cửa bước vào, ta thân yêu bằng hữu. Chúng ta có thể bắt đầu rồi. Khi thấy Xi ra đến, Fanny vô thức lùi lại mấy bước, không phải vì khí tức của Xi ra đáng sợ, mà vì những hành động kỳ quái của hắn trong lần mua hàng trước đó, khiến nàng có chút nghi ngờ về nhân sinh của mình. Những chiêu trò như độc hữu năng lực, mạo danh thay thế, độc hữu năng lực, thông đồng làm bậy, khiến nàng cảm thấy trên khuôn mặt mình lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ và phức tạp phong trả. Trong khi Caesar tiếp tục diễn thuyết về kế hoạch gian trá của hắn, Tô Hiểu đã nắm được đại khái tình hình. Hắn trầm tư một lúc, đánh giá kỹ lưỡng, cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện được. Tô Hiểu nhìn về phía Fanny, giúp một chút. Fanny ngạc nhiên, giúp cái gì, không phải là giúp ai trị liệu sao? Tô Hiểu lắc đầu, không phải. À, có thể giúp ta được, ta hiện tại không còn chút năng lượng trị liệu nào. Mọi người chuẩn bị lên đường, những người quan trọng như bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha tất nhiên sẽ đi cùng, còn Benny thì mệt mỏi, chỉ dựa vào sân thượng, cạnh cây cho mèo, ý là để hắn ở lại giữ nhà. Mặc dù hắn không thể đánh nhau, nhưng ít ra cũng không sợ bị ám sát. Một đoàn người rời khỏi lãnh chúa trang viên, đi qua đường phố Mọc Vũ Thành vào lúc 9 giờ đêm. So với lần đầu Tô Hiểu mới tới, nơi này đã phát triển và phồn vinh rõ rệt, đến mức mắt thường cũng có thể nhận thấy. Điều này không có gì lạ. Với sự giàu có trong việc cung cấp thức ăn, nước ngọt, mọi thứ đều đầy đủ, nên dần dần những cư dân từ các thành nhỏ, không phải lãnh chúa, cũng bị thu hút đến đây. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển đó, tỷ lệ phạm tội trong nội thành lại tăng lên, và các bang phái bắt đầu hình thành. Cùng lúc đó, quyền lực của thành chủ cũng đang từng bước hoàn thiện, nhất là gần đây việc xây dựng mở rộng Mọc Vũ Thành đang được chuẩn bị. Việc này có liên quan đến Tô Hiểu, nhưng không phải là mối quan hệ quá lớn, bởi vì hắn chỉ ở lại bảng thế giới một thời gian ngắn. Rốt cuộc, đây chỉ là một vòng trong thế giới tranh đoạt chiến, chứ không phải tiến độ của một thế giới độc lập. Giữa cơn mưa nhỏ, Tô Hiểu và đoàn người đến gia trạch của Hina. Đây là một biệt thự ba tầng, với mấy ngàn mét vuông sân vườn trước và sau. Tuy nhiên, Hina chưa bao giờ ở lại đây, với tư cách là phó thành chủ. Nàng mỗi ngày đều phải đối mặt với đủ loại ngư quỷ xà thần. Lúc này, điều nàng mong muốn nhất chính là nhanh chóng tìm ra một phó thành chủ có năng lực xuất sắc, để nàng có thể nghỉ ngơi, rời xa những thành viên gia tộc, những quan viên mắt xanh lục và các phú thương. Những người tuy có vẻ ôn hòa chân thành, nhưng thực tế lại đầy mưu mô. Khi vào đến lầu một của biệt thự, Tô Hiểu cùng đoàn người ngồi xuống trong phòng tiếp khách, bật đèn lên. Caesar lấy ra một cuộn quyển trục, đó là một khế ước, không rõ hắn đã lấy được từ đâu, có lẽ Caesar đã yêu cầu đối phương đưa ra mức giá không thấp, và vì vậy mới vội vàng chuyển giao tài liệu này cho hắn, người thu hoạch được khế ước thần bí. Đây là khế ước giữa thần bí thương nhân và số hiệu ký hiệu Pau 135-52, nơi ký kết khế ước, sau này có thể dùng để thực hiện một lần giao dịch với thần bí thương nhân. Số hiệu, ký hiệu Pau 135-52, đại diện cho tử vong nhạc viên, số 13 chỉ là một lượt chiêu mộ từ rất lâu trước đây, nhưng nếu thêm vào năm chữ, hẳn là thuộc về lượt chiêu mộ gần đây, trong vòng 1-2 năm. Ba người ở đây, tự nhiên không phải là những khế ước giả của tử vong nhạc viên, nhưng có một tên khế ước tông sư, còn lại là một tên vô sĩ tông sư. Suy nghĩ kỹ một chút, năng lực của Caesar thật sự rất mạnh mẽ, lại còn lộ ra một mảng vô sỉ không thể tưởng tượng nổi. Tô Hiểu cầm tấm da dê của khế ước lên, cuộn lại để cảm nhận xúc cảm, rồi hắn dùng ngón trỏ chấm vào, khiến tấm da dê bắt đầu rực sáng màu hồng. Hắn nhẹ nhàng di chuyển ngón tay, lấy tấm da dê ra, gãy đôi tấm da ấy, một mảnh nhỏ màu hồng nổi bật lên. Tô Hiểu cẩn thận cảm nhận nhiệt độ, sau đó đưa mũi người thử, rồi nói, không phải là khế ước công chứng của hư không chi thụ hay nhạc viên trận doanh, mà chắc hẳn là khế ước vật dẫn từ ma quỷ tộc. Trong lúc Tô Hiểu nói, hắn gật đầu nhìn vào hoa văn trên tấm da dê của khế ước. Caesar chăm chú quan sát rồi hỏi, làm sao đánh giá, dùng góc độ này để nhìn, tấm da có vẻ ngược xăm, mà ma quỷ tộc vì muốn tiết kiệm chi phí vật dẫn khế ước thường sẽ sử dụng tài liệu cấp 2, khiến cho khế ước có mùi giáp thuốc lá. À, Caesar hiểu ra, nhẹ gật đầu, nếu không hiểu, thì chắc cũng là do phẩm hạnh của Caesar không tồi. Nghe đến những điều chưa từng tiếp xúc qua, Fanny do dự một chút, rồi đáp. Vậy làm sao có thể tránh khỏi khế ước cạm bẫy được? Tô Hiểu nhìn nàng, tựa như đang đánh giá mức độ hiểu biết của nàng. Một lúc sau mới lên tiếng, không kỳ khế ước. Ui, Fanny, cảm thấy như mình bị coi thường, trong lòng không khỏi khó chịu. Làm sao cảm giác IQ của ta bị xem nhẹ vậy? Ta cũng rất thông minh có được không? Nếu không làm sao tấn thăng đến tuyệt cường cấp được? Nhưng rồi, nàng tự nhủ. Ân, không nên trả lời. Ta chỉ là nói cho vui thôi, không phải đang hỏi. Càng trả lời lại càng khiến ta thấy mình không thông minh. Fanny nhanh chóng ngừng nói. Vì nàng nhìn thấy phía đối diện, liệp sát giả đã lấy ra một tấm da dê, giống như tấm da dê dùng trong khế ước. Sau khi làm qua vài thao tác, hắn tạo ra hai tấm da dê hoàn toàn giống nhau. Điều này khiến Fanny ngạc nhiên trừng lớn mắt, vì hắn đang xếp chúng lại với nhau. Tấm da dê có khế ước nội dung ở trên, còn tấm kia không có gì ở dưới. Sau đó, hắn tiếp tục trải ra một tấm da dê kỳ lạ khác, trên đó là các loại khế ước nội dung kỳ quái. Tấm da dê đầu tiên bắt đầu biến thành trong suốt, và những khế ước kỳ lạ kia lại từ từ thẩm thấu xuống tấm da dê thứ hai, chính là thần bí khế ước. Tấm thứ ba hoàn toàn không thay đổi nội dung của thần bí khế ước, nhưng các phần nội dung khác lại thấm dần xuống dưới. Đến tấm da dê cuối cùng, nội dung khế ước hiện lên rõ ràng. Đây là khế ước giữa thần bí thương nhân và không gian trống, nơi ký kết khế ước, sử dụng phía sau không gian trống, có thể cùng thần bí thương nhân tiến hành một lần giao dịch. Khi Fanny nhìn vào mắt Tô Hiểu với vẻ ngây thơ và đầy mê hoặc, nàng phát hiện đối diện nam nhân lấy ra khế ước và cây bút khắc họa. Tiếp đó, hắn vẽ lên một dấu ấn, rồi tiến hành công chứng. Sau khi công chứng xong, trên khế ước, số hiệu của nàng tự động xuất hiện. Tô Hiểu đưa thần bí khế ước cho Fanny, chưa kịp để nàng phản ứng, hắn đã rút Trảm Long Thiểm ra khỏi vỏ, kề mũi kiếm vào cổ nàng. Hành động này không phải để uy hiếp, mà chỉ là để đảm bảo an toàn, đồng thời để nàng có thể nói rằng, nàng bị ép buộc làm như vậy, khi cần thực hiện công chứng hoặc khiếu nại. Với tiền đề này, Fanny không còn lo lắng, nàng quyết định sử dụng khế ước thần bí. Mặc dù điều này có thể khiến nàng mất đi cơ hội giao dịch với thần bí thương nhân, thực tế, Fanny không lo ngại gì. Tại Thiên Khải Nhạc Viên, trong nhóm các khế ước giả, thần bí thương nhân là người ít được hoan nghênh nhất, hắn có tiếng là một gian thương lừng danh, trong khi lữ hành thương nhân mới thực sự là kẻ đáng tin. khế ước chi lực dẫn đến một không gian thông đạo xuất hiện. Quả nhiên, khi phát hiện ra đây, chính là nơi để thực hiện khế ước, tôi hiểu ngay lập tức nhớ đến kẻ lừa gạt và diệt pháp giả lông dê, thần bí thương nhân, tất cả chỉ là để kích hoạt khế ước, ẩn chứa một điều kiện, muốn tránh đi những hậu quả trái với thỏa thuận đã định. Cực kỳ đáng tiếc, trên thần bí khế ước, ban đầu đúng là có một cửa sau, nhưng hiện tại lại không còn. Đồng thời, một khế ước trừng phạt đã được bổ sung, và khế ước này liên quan đến 15 phần nội dung khế ước, 15 nhánh phụ của khế ước, lại có liên quan đến tổng cộng 1.280 suất khế ước khác. Những 1.280 suất khế ước này đều được thiết lập với đầy đủ các nội dung trừng phạt. Lấy một ví dụ đơn giản, bị muỗi đốt một cái, đó là điều hết sức bình thường trong cuộc sống. Nhưng nếu như bị hàng ngàn con muỗi đốt, thì dù là voi ma mút cũng phải lập tức héo rũ mà chết. Sự thật chứng minh, ngay cả đối với công chứng viên trung lập của Hư không chỉ thụ, khi đối mặt với khế ước tài quyết cũng phải e ngại, huống hồ là các đơn vị công chứng trung lập của Hư không chỉ thụ hay nhạc viên trận danh, không phải cái nào cũng đáng tin cậy. Caesar vẫn là tài quyết giả mà thôi. Một thân ảnh đội khăn trùm đầu kỳ lạ, cõng một hòm gỗ lớn, từ trong không gian thông đạo bước ra, thần bí thương nhân vừa đến bản thế giới, khế ước lập tức được kích hoạt, chuyển giao quyền giao dịch, từ Fanny sang Tô Hiểu. Nói chính xác hơn, thần bí thương nhân nhất định phải hoàn thành giao dịch với Tô Hiểu, thì mới có thể thực hiện khế ước lần này. Thần bí thương nhân tự nhiên hiểu rõ tình thế hiện tại. Hắn cởi hòm gỗ xuống, ngồi lên ghế bên vách tường, rồi mở hòm ra, các loại vật phẩm lập tức hiện ra trước mắt, dù không nói lời nào, nhưng thái độ của thần bí thương nhân rất rõ ràng. Hắn có Hư không suy thụ trung lập công chứng, không lo lắng gì về việc Tô Hiểu sẽ công kích hay uy hiếp hắn, cùng lắm thì hắn sẽ tiếp tục hao tổn, hoặc là Tô Hiểu sẽ mua một món hàng của hắn, từ đó hoàn thành khế ước giữa hai bên. Trong khi đó, Caesar đã mang Thâm Uyên Chi Quán lên đầu, lấy ra đủ loại đồ, vật khả nghi, tựa như đang bày trận. Xung quanh, hắn là những động tác hòa tay, múa chân, có khi ngã lăn ra đất, rồi lại bắt đầu loay hoay như bơi trong ruộng cạn. Mồ hôi đổ ra đầy người, sau cùng, hắn lục lọi trong đám cho bụi màu trắng trên mặt đất, tìm được một huy chương gì xét, đưa cho Tô Hiểu, người thu hoạch được, người đã sử dụng vật phẩm. Nghịch chuyển huy chương, nghịch chuyển danh sách, phán định bên trong, trước mắt, duy nhất có thể nghịch chuyển, phán định, giao dịch. Lần này, giao dịch nội dung, mua, nghịch chuyển hoàn thành, đã đem lần này, giao dịch nội dung, nghịch chuyển thành, bán, nhắc nhở, người có thể bán vật phẩm cho thần bí thương nhân, tối đa có thể bán 30 kiện vật phẩm. Tô Hiểu bước đến trước gian hàng, lấy ra, nguyên tội chi thư. Từ bên trong lấy ra, linh hồn vương miệng, đặt lên quầy hàng. Hắn miết miệng, nói, hy vọng, chúng ta lần này giao dịch vui vẻ. Lúc, linh hồn vương miệng, được đặt lên quầy, thần bí thương nhân. Người vừa rồi vẫn giữ thái độ bình thản, nay ánh mắt hắn trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn không ngừng liếc nhìn món hàng, tựa hồ cực kỳ. Ưa thích, món đồ mà lần này, Tô Hiểu mang đến để bán. Đại trà các nguyên tội vật bày trên quầy hàng. Thần bí thương nhân là Hư không chỉ thụ công, chứng chung lập đơn vị, không thể công kích đối phương, chuyện này không quan trọng, đây chỉ là giao dịch mà thôi. Nếu đối phương chết trong lúc giao dịch, đó là hậu quả của tác dụng phụ, và cái chết bất ngờ của hắn cũng không phải điều Tô Hiểu có thể chi phối. Ít nhất trong trường hợp này, mấy món đại tra cấp nguyên tội vật mà hắn mang theo đều đã được phong ấn. Ai mà ngờ thần bí thương nhân lại có số phận mong manh như vậy. Ra giá đi, Tô Hiểu vừa nói, vừa ngồi xuống ghế tinh thể được tạo ra sau lưng, đồng thời kích hoạt khế ước ẩn tàng nội dung. Khế ước này yêu cầu phải được thực hiện trong vòng nửa canh giờ, nếu không, quyết định khế ước sẽ dần dần rơi vào tác dụng, khiến cha xứ, bạch kim xứ đổ, hào đảo, chỉ có thể nghe theo khế ước tông sư, không thể kháng cự. Đây không phải chỉ là lời đồn, thần bí thương nhân nhìn lên quầy hàng, nơi có 5 kiện đại tra cấp nguyên tội vật. Nuốt nước miếng, nếu thật sự hoàn thành giao dịch này, hắn cho dù có trăm vạn mạng, cũng không đủ để bảo vệ mình khỏi cái chết trong nháy mắt. Hơn nữa, mạng của hắn chỉ có một mà thôi. Cảnh tượng này, khiến thần bí thương nhân cứng đờ, rồi từ từ nở một nụ cười gượng gạo. Hắn dứt khoát bỏ chiếc mũ che đầu, lộ ra khuôn mặt trung niên đầy nếp nhăn, còn có mái đầu bạc mà người khác ít khi thấy. Nhìn ta có chỗ nào mạo phạm đến hai vị? Nếu có, thần bí thương nhân bắt đầu giả bộ hồ đồ, nhưng ngay khi đó, tôi hiểu và Caesar đã hướng biệt thự bên ngoài đi đến. Chờ, chờ chút, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Thần bí thương nhân cười tươi, rồi đột nhiên vỗ đùi, nói, ta nhớ ra rồi, có phải vì ta đã vào cái gian phòng kim khố đó trước kia? Ta còn thắc mắc sao cái kim khố quy mô lớn như vậy lại không còn liên minh với chủ sở hữu, thì ra là do hai vị chiến lợi phẩm hiểu lầm kia làm rối lên. Thần bí thương nhân lúng túng cười vài tiếng, nhưng sau đó ánh mắt hắn thoáng chút xấu hổ. Hai vị, những linh hồn tệ thuộc về các ngươi, ta đã dùng mất một chút xíu. Đừng nhìn ta có danh hiệu thương nhân cao cấp, linh hồn tệ của ta tiêu hao. Ai? Hắn thở dài, nghe thấy lời nói này, Caesar trừng mắt, bước tới mấy bước, vì hai người có chiều cao gần như tương đương. Caesar dễ dàng nắm chặt cổ áo thần bí thương nhân, quát, còn lại bao nhiêu? Caesar giận dữ, coi như cắt thịt của mình vậy. Hắn cảm thấy vô cùng đau lòng, không phải vì tức giận, mà vì xót xa. Còn lại 30, chỉ thừa ra 3 vạn. Caesar bị đả kích, lùi lại một bước dài, thân thể như muốn ngã quỵ. Hắn nhận ra ngay, đối diện với hắn hiện tại chỉ là một tên nghèo hèn, dù có cố gắng nắm bắt, bóp chặt cũng chẳng thu được gì ngoài sự vô vọng. Điều này có ý nghĩa gì chứ? Linh hồn tệ mới chính là bảo bối của Caesar, thứ hắn coi trọng nhất, không có vạn, chỉ có 30 mài. Thần bí thương nhân càng nói càng cảm thấy lo lắng. Caesar hoa mắt chóng mặt, nếu không phải A Mỗ kéo hắn lại, chắc chắn hắn đã tiến lên bịt miệng thần bí thương nhân rồi. Ngươi nhất định phải ngăn hắn lại. Thần bí thương nhân vừa nôn ẻ, vừa đứng dậy, dựa vào tường để giữ thăng bằng. Tôi hiểu quan sát. Dường như, hắn đã hiểu ra được phong cách của thần bí thương nhân. Nếu nói Caesar là kiểu người trọng mạng sống hơn tiền tài, thì thần bí thương nhân lại là người coi tiền tài quan trọng hơn cả mạng sống. Nhưng lúc này, thần bí thương nhân bắt đầu hoảng loạn. Thấy vậy, tôi hiểu liếc mắt ra hiệu cho A Mỗ. À Mỗ liền bu xì ra ra, tiến lên mấy bước, nhanh chóng đè thần bí thương nhân xuống, rồi mở miệng hắn ra. Ngươi dám trộm tiền của ta? Tôi hiểu lạnh lùng nói, ta sẽ cho ngươi nếm thử một chút cảm giác ở trong cái đầm thời gian vạn vẹo này, nơi đã lắng đọng hơn 6.000 năm. À Mỗ, mở miệng hắn ra thêm chút nữa. Caesar nghiến răng nghiến lợi, bước lên phía trước. Thần bí thương nhân nhìn Caesar, rồi lại nhìn lên quầy hàng nơi bày những đại trà cấp nguyên tội vật. Trong lòng hắn không khỏi lo sợ, hắn thật sự sợ rằng, một khi những nguyên tội vật này đến tay hắn, hắn sẽ không thể thoát khỏi. Và lần trước khi gặp Diệt Pháp Giả, đối phương chẳng những có một kiện nguyên tội vật, mà nếu hắn mua hết tất cả nguyên tội vật này, cộng thêm cái phong ấn, tử tịch bản nguyên, bao cổ tay kia, thì đến lúc đó, cái chết có lẽ sẽ là sự giải thoát duy nhất. Đang lúc này, nguy cơ trước mắt chính là sự tiếp xúc với ô nhiễm chi vật. Sau đó, hắn sẽ không thể sống. Điều này khiến thần bí thương nhân không khỏi lên tiếng. Thanh âm mơ hồ, có đền bù, nhất định sẽ khiến các ngươi hài lòng đền bù. Tương đương với các ngươi mấy lần linh hồn tệ đền bù. Nghe thấy vậy, Caesar tự nhiên mang giày vào, đồng thời ra hiệu cho A Mỗ thả lỏng thần bí thương nhân. Caesar bước lên, nhiệt tình đỡ thần bí thương nhân dậy, nói, chỉ đùa một chút thôi. Nhìn ngươi nghiêm túc quá, ha ha, nói đi, cái gì là đền bù? Caesar đứng kề vai sát cánh với thần bí thương nhân, phảng phất như hai người đã lâu không gặp. Quả thực là đồng điệu, khí chất tương hợp. Trong lúc Caesar đang đàm phán, tôi hiểu không để ý. Hắn bước tới, nhìn Fanny đã ngã xuống đất, mắt nàng có vẻ trắng dã. Tôi hiểu đỡ nàng dậy, nhưng Ba Ha mở cửa sổ, may mắn thay, ngoài trời chỉ có mưa rơi lác đác, không khí lại rất trong lành. Chẳng bao lâu sau, Fanny tỉnh lại, đôi môi nàng hé mở, rồi nhẹ nhàng hỏi, Biaquia, chúng ta đang ở đâu? Tôi hiểu im lặng, không nói gì, nhưng trong đầu hắn vẫn còn nhớ lại cảnh tượng trước đó. Hắn cảm thấy như vừa nhìn thấy một lão nhân cầm tử thần liên đao, đang cười và vẫy tay, gọi hắn lại gần. Mới vừa rồi, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng vô hình đột ngột đánh vào mũi. Đầu óc choáng váng, rồi hắn liền nhìn thấy lão gia đó, bố bố Uông và bà Ha quay đầu lại nhìn. Fanny thì vẫn thảm hại cười vang, nhưng thật sự là không có chút lễ độ nào. Một bên, Caesar và thần bí thương nhân đang thương lượng, tiến vào bước cuối cùng. Tuy nhiên, thần bí thương nhân vẫn có chút do dự khi Caesar đột nhiên lạnh mặt, nói một câu, A Mỗ giả vờ muốn lùi lại. Thần bí thương nhân liền vội vàng gọi, lão ca, ngươi chờ chút, ta không phải là nói không đồng ý, chỉ là theo người xử lý thôi mà. Thần bí thương nhân như xì hơi, hắn hiện tại vô cùng hối hận, thật sự là không có việc gì mà lại đi tìm kích thích, sao lại đi đụng phải hai tên sát tinh này chứ? Đáng tiếc, đã quá muộn, hôm nay hắn nhất định sẽ phải trả giá, thiếu máu mà chết. Tô Hiểu không hỏi Caesar đã thu được gì, bởi vì hợp tác lâu như vậy, hắn biết kẻ này tuy gian trá, bẩn thỉu và không chú ý đến vệ sinh cá nhân, nhưng trong những lúc phân chia lợi ích, khục, hắn chưa bao giờ dùng mánh khóe gian lận, nhắc nhở, nếu không đồng ý thay đổi nội dung khế ước giao dịch lần này, từ giao dịch, bán, sẽ thay đổi theo hướng tặng cho ngươi, đã thay đổi hoàn thành. Ngươi thu được phô thượng linh hồn tinh túy, loại vật phẩm bốc, vĩnh cửu, siêu hiếm, đã qua nhiều công chứng. Vật phẩm này chỉ có thể sử dụng đối với hạch tâm kỹ pháp năng lực, và mỗi sinh linh trong suốt cuộc đời chỉ có thể sử dụng một lần, đổi mới muộn, vạn chữ thay đổi viết khá chậm, viết đến giờ mới xong. Thật xin lỗi, thần bí thương nhân cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, một phần vì Caesar đối với hắn tạo ra áp lực tinh thần quá lớn, phần khác là vì nếu không thỏa hiệp, hôm nay hắn chắc chắn sẽ mất mạng. Hắn đã từng nghe nói về liệp sát giả và tài quyết giả, nhưng nếu không phải trước đây, hắn đã nhắm vào Bạch Kim Thành sòng bạc. Hẳn là lần này cũng không dám mạo hiểm nhổ răng cọp. Sau khi hai bên thành công, hóa thủ thành bạn, Caesar liền đề nghị mời hắn đi ăn cơm. Nghe thấy lời này, Tô Hiểu liền lấy lý do thương thế, chưa khỏi để rời đi vội vã. Bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha theo sát phía sau. Khi gần ra khỏi cửa, bố bố Uông còn đỡ Fanny, người đang hư nhược trong tay. Thấy cảnh này, thần bí thương nhân trong lòng cảm thấy không ổn, chuẩn bị tìm lý do rời khỏi. Nhưng Caesar lại quá nhiệt tình. Hắn không ngừng mời thần bí thương nhân thử món đặc sản quê nhà, xeo hòm xốp, dù cái tên có chút lạ lẫm, nhưng không thể từ chối sự nhiệt tình của Caesar. Cuối cùng, thần bí thương nhân cũng không thể thoái thác. Một lát sau, từ trong ống khói hậu viện tòa nhà, làn khói vàng đục ngầu bắt đầu tỏa ra, trở về lãnh chúa dinh thự. Tô Hiểu đi vào, bí ẩn tí hộ sở. Hắn ngồi xếp bằng trong khoang tham cấp kỹ năng, mặc dù hiện tại hắn có 80 điểm diệt pháp điểm kỹ năng, nhưng không thể sử dụng ngay được. Phía sau khoang tham cấp kỹ năng chỉ có thể cung cấp môi trường tăng cường, giúp khôi phục công năng đã bị tổn hại. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã có kế hoạch rõ ràng về cách sử dụng 80 điểm diệt pháp, điểm kỹ năng này. Mỗi lần hồi luân hồi nhạc phiên, hắn đều sẽ nắm giữ một vài loại thông dụng bị động, thường phải tiêu hao từ 25 đến 30 điểm diệt pháp kỹ năng, còn lại 50 điểm. Hắn dự định nắm giữ một loại hoán tình chi bi trong diệt pháp hệ, trí cường cấp bị động năng lực. Với kháng tính của thân thể hiện tại, quá trình nắm giữ loại năng lực này tất nhiên sẽ không hoàn hảo, nhưng không đến mức khiến hắn phải chết bất đắc kỳ tử. Lần này, hắn đã thu được vô thượng linh hồn tinh túy, thứ này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thần bí thương nhân thật sự bị buộc đến mức không còn cách nào mới giao ra thứ này cho hắn. Tuy nhiên, có một điều khiến Tô Hiểu khó hiểu, đó là tại sao trong sòng bạc của Kim Khố ít nhất phải có ngàn vạn linh hồn tệ, nhưng thần bí thương nhân lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tiêu hết toàn bộ số linh hồn tệ đó. Có thể xác định, đối phương không phải dùng số linh hồn tệ này để tăng cường sức mạnh hay mua bí bảo gì, bởi vì chiến lược của thần bí thương nhân rất yếu. Hơn nữa, từ trang phục của đối phương, hắn có thể nhận thấy, thứ đáng giá nhất trên người đối phương chính là cái hòm gỗ lớn, sau lưng cùng với các món hàng bên trong. là một trong những thương nhân cao cấp nhất, lại nghèo khổ đến mức này. Quả thật không hợp lý. Điều này chỉ có thể giải thích bằng một khả năng duy nhất, đó là vì một nguyên nhân nào đó chưa rõ, đối phương muốn tiếp tục sống sót, nhất định phải tiêu hao hết toàn bộ số linh hồn tệ mà hắn có. Nhắc nhở, luân hồi nhạc viên, kiểm tra đã xác nhận ngươi đang nắm giữ vô thượng linh hồn tinh túy, ngươi có thể lập tức sử dụng vật phẩm này, hoặc thanh toán 12.000 ao thời, không chi lực, cùng với 5 cấp lạc ấn ngoài định mức quyền hạn, để tiến hành công, chính thích nghi với vật phẩm, vô thượng linh hồn tinh túy. Hoàn thành thích nghi xong, ngươi có thể 100% hấp thu, vô thượng linh hồn tinh túy. Nếu chưa tiến hành thích nghi, khả năng hấp thu, vô thượng linh hồn tinh túy của ngươi chỉ có thể đạt từ 34,8% đến 42,5%. Tôi hiểu lúc này, liền thanh toán 12.000 ao thời, không chi lực cùng 5 cấp quyền hạn, ngoài định mức. Hắn luôn luôn không tiếc công sức để tăng cường thực lực bản thân. Hơn nữa, theo như lời của thần bí thương nhân, giá trị của phần vô thượng linh hồn tinh túy này lên đến 40 triệu mài linh hồn tệ. Chỉ tiếc là đối phương gặp phải đao thuật tông sư, không thể mua được, nếu không, hắn đã sớm ra tay rồi. Phong ấn chứa đựng vô thượng linh hồn tinh túy vỡ vụn, lộ ra linh hồn không màu. Vô thượng linh hồn tinh túy bắt đầu bay lên, dưới tác dụng của công chứng, nó từ từ chuyển thành một màu thâm lam lộng lẫy, đồng thời số lượng cũng từ một đám nhỏ, có kích thước bằng nắm tay, chuyển hóa thành một khối cầu lớn nhỏ. Đây không phải là sự gia tăng số lượng, mà là sự phóng thích mật độ, làm cho nó càng dễ bị thể phách cùng linh hồn của bản thân hấp thu. Nhắc nhở, phần vô thượng linh hồn tinh túy này chỉ có thể sử dụng để tăng cường hạch tâm kỹ pháp năng lực của ngươi. Đao thuật tông sư level lần này, khi tăng cường, hắn sẽ không chỉ nâng cao đao thuật tông sư đẳng cấp, mà còn gia tăng một cách cực lớn biên độ năng lực cường độ. Tô Hiểu đưa tay chạm vào những vô thượng linh hồn tinh túy, cảm nhận một cỗ xúc cảm như linh hồn bị gột rửa, truyền từ tay vào cơ thể. Chỉ trong chớp mắt, hắn cảm thấy thế giới xung quanh dường như mở đi. Hắn như đang xếp bằng trên một mảnh linh hồn mênh mông, trôi nổi trên mặt nước vô tận. Oanh, một tiếng nổ vang lên phía sau, xung quanh mênh mông linh hồn biến thành thủy vực tối đen, cho tàn bay loạn trong không khí. Cảnh vật xung quanh dần trở nên đen kịt. Cuối cùng, ngay cả ánh sáng yếu ớt của cho tàn cũng bị bóng tối thôn phệ. Tô Hiểu đứng lên trên mặt nước, nhưng chỉ một giây sau, mặt nước dưới chân hắn cũng tan biến. Bóng tối vô tận bao trùm lấy hắn. Hắn bước đi, mỗi bước đi đều mang theo một sức nặng như muốn đè bẹp hắn, giống như một thế lực vô hình muốn nghiền nát hắn. Tuy nhiên, hắn biết rõ, chỉ cần lùi bước một chút, hắn sẽ trở lại nơi mà mọi thứ đều bình yên, một mảnh quang minh. Nhưng điều đó cũng có nghĩa hắn sẽ không bao giờ đạt được cấp độ đạo thuật tổng sư. Tôi hiểu không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Hắn biết mình có một kẻ thù mạnh mẽ, người được tôn gọi là Chí Cao Chi Nhân, là bá chủ vô thượng của vạn giới, kẻ đứng đầu các thế lực tối cường. Chỉ có người nào đạt đến trình độ chưa từng có trong đao thuật mới có thể coi hắn là đối thủ, và chỉ có một chút khả năng chiến thắng kẻ thù cực kỳ mạnh mẽ này. Dưới sự áp bức của bóng tối, ý chí lực của Tô Hiểu như đang bùng cháy, giúp hắn chống đỡ được sự đè nén này. Trước mắt thế giới, ý chí lực của hắn đã tăng lên đến 996 điểm, thuộc tính chân thực, không nghi ngờ gì nữa, trong hoàn cảnh này, nó đã phát huy tác dụng vô cùng quan trọng. Hắn không phải đột ngột vượt qua giới hạn của bản thân để đạt đến siêu thoát, cũng không phải dùng tiếng gầm thét để thúc đẩy tiềm năng lên một cách bất thường. Tất cả chỉ là kết quả của những tích lũy đã lâu, đủ sức để đối mặt với thử thách này. Khi Tô Hiểu bước ra khỏi bóng tối, hắn cảm nhận được bóng tối dần lùi lại hai bên mặt, ánh sáng từ phía trước chào đón hắn, hơi ấm tỏa ra làm tan đi phần bóng tối còn sót lại trên người. Hắn nhìn thấy thế giới, bỗng nhiên Tô Hiểu mở mắt ra, cảm giác như tất cả vừa rồi chỉ là ảo tưởng, nhưng năng lượng bảo vệ mênh mông trong cơ thể hắn khiến hắn chắc chắn rằng hắn đã có đủ tư cách để chạm đến một tầng cao trong đao thuật mà trước đây chưa từng có. Người đào thuật tông sư đạt đến cấp độ cao nhất, tăng lên 5 cấp, hiện tại cấp độ cao nhất đã đạt đến level 110, mặc dù không giống như khởi nguyên thạch thế giới, có thể nâng cao tất cả các khả năng lên cấp 10, nhưng việc đao thuật của hắn đạt đến mức độ này cũng đã là một điều cực kỳ đáng kinh ngạc. Hiện tại, xét theo giá trị của vô thượng linh hồn tinh túy mà thần bí thương nhân đưa ra, 4.000 vạn linh hồn tệ, hắn cảm thấy có phần thổi phồng, nhưng đối với yêu cầu của đao thuật tông sư, nếu nói đây là bảo vật vô giá cũng không quá lời. Đao thuật tông sư, level kỹ pháp hạch tâm, bị động, kỹ năng hiệu quả, đao loại vũ khí tổn thương cấp bậc cộng 160, tăng lên 50, đao loại vũ khí trảm kích lực phán định cấp bậc cộng 160, tăng lên 50, trảm hồn cường độ, 18 điểm, tăng lên 6 điểm, nhận chi tâm, 3 gạch chéo 3 viên, tăng lên 1 viên, nhắc nhở, mỗi viên nhận chi tâm có thể miễn trừ một lần tức tử, trảm sát phán định, đặc tính này có quyền ưu tiên cao, mỗi 70 giờ. Khôi phục một viên nhận chi tâm, cho đến khi nhận chi tâm khôi phục đầy đủ, level 95, trung cực năng lực, cực nhận, Byakuya, trí cường cốc, chủ động gạch chéo bị động, kích hoạt năng lực này. Sau đó, lần sau cận chiến trảm kích sẽ tăng lên 500%, bao gồm trảm kích công kích lực, trảm kích lực lượng, trảm kích trùng kích lực các loại, lấy 800 lực lượng thuộc tính hiện tại làm cơ sở. Ước chừng tương đương 1.460 điểm chân thực lực lượng, thuộc tính, diễn sinh ra cường lực trảm kích. Cảnh báo, lần trảm kích này sẽ dẫn đến ngươi nhận tổn thương phản chấn từ 10% đến 25%, HP chân thực. Cảnh báo, xin chớ sử dụng năng lực này hơn một lần trong 5 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, do thể phách hiện tại của ngươi, không thể thừa nhận năng lực này hiện tại ở giai đoạn kỹ năng chủ động, hình thái. Người có thể lựa chọn chuyển năng lực này thành bị động năng lực, hình thái. Cảnh báo, việc chuyển đổi giữa chủ động và bị động hình thái không thể hoàn tác, ngươi cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Dù hắn đã suy nghĩ rất nhiều về việc dùng phần vô thượng linh hồn tinh túy để tăng cường bản thân, nhưng Tô Hiểu vẫn cảm nhận một sự mạnh mẽ và rõ rệt rằng nếu như dám hấp thu phần thứ hai của kỳ vật này, hắn chắc chắn sẽ phải chết không nghi ngờ gì. Nhắc nhở, bởi vì ngươi đã hoàn toàn hấp thu một phần vô thượng linh hồn tinh túy, với tư cách đại giới, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi một loại đã nắm giữ. Mức độ kinh nghiệm năng lực, ngươi đã lựa chọn nữ thần quyến luyến. Mức độ kinh nghiệm bị động, với tư cách lần này đại giới, kim sắc quang hoa tỏa ra xung quanh thân thể Tô Hiểu. Theo đó, nữ thần quyến luyến, mức độ kinh nghiệm bị động, bị tước đoạt. Hắn cảm thấy một cơn đau nhẹ, không phải là đau đớn quá mãnh liệt, chỉ là một cảm giác nhói nhói ở cánh tay trái. Đó là ấn ký may mắn ẩn chứa. May mà hắn đã chọn trạng thái nữ thần quyến luyến làm kỹ năng buff. Nếu như hắn chọn cơ sở bị động hay diệt pháp hệ